Đổng Học Bân cuối cũng nhớ ra, từ trước đây khá lâu lúc hắn vẫn còn là phó cục trưởng của cục chiêu thương, hắn cùng với bọn La Hải Đình đến nước A mở hội nghị cho các thương gia, sau đó còn xảy ra vụ máy bay rơi, nhưng lúc ở sân bay trước khi vụ việc xảy ra, khi kiểm tra hành lý thì phát hiện trong vali của La Hải Đình có một tờ giải truyền đơn, lúc đó chính là đội trưởng Tôn áp giải họ đến đồn cảnh sát tại sân bay phía đông trạm hạ cánh, sau đó lại bị đến đồn cảnh sát địa phương, Đổng Học Bân bực bội, hắn gọi điện thoại luôn cho cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh, lúc đó mới dọa được họ và lên máy bay một cách thuận lợi. Tôi nói là nhìn quen quen mà. Hóa ra là người quen cũ. Ở Khoan Hạnh Nhất, Đổng Học Bân và đội trưởng Tôn bắt tay nhau. Đội trưởng Tôn, hôm nay thật cảm ơn anh. Đừng khách sáo, chúng tôi cũng là xử sự theo lẽ công bằng, cũng không phải là nể mặt anh đâu nha. Ha ha, lại gây thêm phiền phức cho mọi các anh rồi, thật ngại quá. Không sao, không sao. Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ là hai người họ quen biết nhau, chẳng trách cảnh sát không bắt Đổng Học Bân, nhưng mà câu lại gây thêm phiền phức cho các anh rồi, tại sao phải thêm từ lại vào trong đó chứ? Lẽ nào người này là khách quen? Đây không phải là lần đầu anh ta gây sự ở sân bay sao? Đội trưởng Tôn ngoài miệng thì nói không việc gì, không sao cả, nhưng thật ra trong lòng lại đắng ngắt, trong bụng nghĩ thầm, anh biết là gây thêm phiền phức cho chúng tôi à, vậy anh kiềm chế một chút đi, làm sao mà cứ lên máy bay là ra tay đánh người? Mặc dù hai người đó đáng bị đánh nhưng điều đó cũng không hợp lệ. Lần trước Đổng Học Bân cũng chính vì một tờ giải truyền đơn, nhưng không chỉ trỏ vào mũi chửi bới cảnh sát mà còn liên hệ với cả thường trực ủy ban thành phố Bắc Kinh, làm kinh động tất cả các lãnh đạo ở sân bay, sự tình thật quá lớn, lần này lại nữa rồi. Lại ra tay trực tiếp trên máy bay nữa rồi. Anh thật là thích gây chuyện đấy. Đội trưởng Tôn điều chỉnh suy nghĩ của mình một chút nói, nhưng mà xảy ra việc này thì tạm thời máy bay có thể không cất cánh được. Phải đợi bên kia lấy lời khai rõ ràng xong thì mới có thể được phép cất cánh. Đổng Học Bân cau mày, sao mà phiền phức đến vậy? Đội trưởng Tôn đáp, quy định là như thế, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Mấy hành khách khác ở trong khoa hạng nhất vừa nghe thấy vậy thì không còn thắc mắc nữa. Không phải chỉ có hai tên kia thôi sao? Sao lại làm lỡ cả chuyến bay vậy? Đúng, chúng tôi còn có việc gấp, có thể nhanh lên một chút được không? Vì cái tên nước A gây sự kia mà ảnh hưởng cả chuyến bay. Cái này gọi là gì chứ hả? Tạ Nhiên cũng chen vào, vậy lúc nào thì các anh mới có thể cho đi? Đội trưởng Tôn giải thích, nhanh nhất cũng phải đến trưa, thật xin lỗi các vị, xin mọi người hiểu cho chúng tôi cũng làm việc theo trình tự thôi mà. Đổng Học Bân tặc lưỡi nói, vậy là chậm trễ lịch trình của mọi người rồi sao? Đội trưởng Tôn nghĩ thầm trong bụng, người đã biết như vậy thì tại sao còn đánh người, anh ta cũng hy vọng Đổng Học Bân nhanh chóng rời khỏi đây, phòng lỡ có gây thêm rắc rối gì ở đây nữa, nhưng quy định thì vẫn là quy định. Đội trưởng Tôn cũng không thể làm chủ được, anh ta chỉ là một cán bộ của phân cục cảnh sát ở sân bay thôi, anh ta không có quyền cho phép được bay. Sự việc bị đình trệ. Mọi người được một phen oán giận. Đổng Học Bân cũng không nghĩ vì việc của mình mà ảnh hưởng đến lịch trình của mọi người khác, kết quả là như thế, hắn nhìn sang Tạ Tuệ Lan vợ mình. Tạ Tuệ Lan cũng nhìn hắn, cô nhẹ nhàng cầm điện thoại ở trong túi ra, mở điện thoại lên rồi tìm một số điện thoại, ấn nút quay số. Ở đầu dây bên kia có một người trung niên bắt máy, alo. Tạ Tuệ Lan cười đáp, anh Ngô có phải không? Em Tuệ Lan đây. Tuệ Lan. Ha ha, nghe nói em có bầu rồi, sao đây, sức khỏe vẫn ổn cả chứ? Em vẫn tốt, em đang cùng chồng em đi nghỉ tuần trăng mật ở Đài Loan, nhưng em gặp phải một chút việc ở sân bay của các anh, có một người nước A khiêu khích, chồng em có xích mích một chút với hắn, chỉ là chút chuyện vặt thôi, bây giờ tên người nước A kia cũng bị công an ở sân bay của anh bắt đi rồi, nhưng tạm thời thì máy bay lại không thể cất cánh, em thấy cũng chẳng phải là việc gì to tát nên cũng không cần phải phiền phức như vậy chứ. Anh Ngô ngẩn người ra, chuyện này anh cùng vừa nghe nói, em đang ở sân bay. Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, chính là đang trên chuyến bay đi Đài Loan này, nếu đã có xích mích thì thôi thả người đi, không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng đến lịch trình của hành khách, anh nói có đúng không? Anh Ngô hả hễ nói, nhất định là vậy rồi, được thôi, anh gọi điện thoại cho bọn họ. Buông điện thoại xuống, Tạ Tuệ Lan gật gật đầu với Đổng Học Bân, sau đó lại tiếp tục uống ly nước hoa quả, cô chẳng để tâm chút gì đến mọi chuyện nữa. Mọi người đều nhìn Tạ Tuệ Lan. Không biết cái anh Ngô kia là ai nữa. Nhưng ngay sau đó, đội trưởng Tôn nhận được một cú điện thoại, thần sắc lập tức thay đổi. Vâng, vâng thưa lãnh đạo, tôi hiểu rồi, sẽ cho máy bay cất cánh ngay. Điện thoại vừa ngắt, đội trưởng Tôn không thể không nhìn chăm chú vào Tạ Tuệ Lan một hồi, sau đó lại nhìn sang Đổng Học Bân, rồi lại thay đổi thái độ nói, không có chuyện gì nữa rồi, máy bay có thể tiếp tục cất cánh, làm chậm trễ thời gian của quý khách rồi, thật sự xin lỗi, chúc thuận buồm xuôi gió. Đổng Học Bân cười mà nói, cảm ơn lời chúc của anh. Đội trưởng Tôn chào một người cảnh sát khác, rồi theo đường cũ mà trở xuống máy bay. Mọi người không khỏi không hướng ánh mắt về phía mấy người Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan, có là tên ngốc cũng có thể nhìn ra gia đình này thật không phải là những người bình thường, những người bình thường thì dám đánh tên phó hội trưởng hiệp hội lãnh thổ gì gì đó của nước A ở nơi công cộng sao? Một người bình thường thì có thể chào hỏi nhiều lần như thế với cảnh sát sân bay sao? Một người bình thường thì chỉ cần gọi một cú điện thoại cho người phụ trách sân bay mà có thể cho máy bay cất cánh luôn được sao? Mặc dù ngồi ở khoang hạng nhất đều không phải là người bình thường, nhưng mấy người họ thật sự không có tầm ảnh hưởng như Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan, vì vậy mọi người đều nhìn Đổng Học Bân trên một góc độ khác. Bạn trai của Tiểu Tình là Tôn Khải thì cũng như vậy, anh ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy năng lực và uy phong của người nhà họ Tạ, trong lòng anh ta có chút e dè. Đổng Học Bân trở về ngồi xuống ghế của mình, được rồi, không có chuyện gì nữa rồi. Tạ Hạo nói khoa trương, anh rể, đúng là thần tượng, anh quả thật là phong độ, bà nãy anh không cho em chửi người, em còn tưởng là anh không yêu nước nữa chứ, bây giờ thì nhìn rõ cả rồi, ha ha, anh còn yêu nước hơn em nhiều rồi. Đổng Học Bân trừng mắt nhìn cậu ta, bà nãy ai cho phép em đánh người? Tạ Hạo biểu môi đáp, anh chẳng phải là cũng đánh người rồi mà, em học tập anh thôi. Đổng Học Bân hừ hừ, anh là một đảng viên, việc này để anh gặp phải thì tất nhiên không thể dung tha được, cậu là học sinh đầu tiên đấy, nhiệm vụ bây giờ là học tập cho tử tế, đứng hóng chuyện làm gì. Tạ Hạo đáp lại, em cũng là người chính nghĩa, ai nói học sinh không thể làm được. Tạ Tuệ Lan nhìn Đổng Học Bân, anh xem, em trai em sắp bị anh làm cho hư hỏng rồi, em có nói là anh không thể không ra tay không? Làm sao mà từ sáng đến tối chỉ có đấm đấm đá đá là sao? Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, ai bảo chúng nó nói quá đáng, cơ hội thì anh đều cho chúng cả rồi, đó là tự chúng không muốn, loại người này không đánh không được. Tạ Hạo hét lên, không sai, không đánh không được. Tạ Tuệ Lan lắc đầu, rõ ràng là không để ý đến hai người họ nữa, cô uống tiếp ly nước của mình. Bên kia Tôn Khải xoa trán, lặng lẽ kéo Tạ Tỉnh lại gần, tỉnh, anh rể em là lãnh đạo ủy ban kỷ luật. Tạ Tỉnh đáp, tất nhiên là đúng vậy rồi. Nhưng anh ấy tính tình anh ấy lúc nào cũng như vậy. Tạ Tỉnh cười khổ, thế này còn là tốt đấy, mới chỉ có đánh hai người mà thôi. Tôn Khải kinh ngạc, còn hoành tráng hơn thế này nữa hả? Tạ Tỉnh hù dọa anh ta một chút, cô đáp, dù sao cũng đừng có chọc vào anh rể em là được rồi, anh sau này nếu dám bắt nạt em cũng nói với anh rể để cho anh ấy dạy cho anh một bài, anh tin không? Anh tin. Tôn Khải đổ mồ hôi hột, quả thật đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người cán bộ quốc gia mà có bộ dạng như Đổng Học Bân. 9 giờ. Máy bay bay lên, một đầu chui vào đám mây. Trong cabin vừa vững, ba tiếp viên hàng không bước đi cung cấp phục vụ, trong đó một tiếp viên hàng không lộ vẻ chức nghiệp mỉm cười đi đến bên bọn Đổng Học Bân xin hỏi các vị cần ẩm phẩm gì. Tiếp viên hàng không xoay người hỏi. Tạ Tuệ Lan lấy đầu ngón tay sờ cái chén, lấy cho tôi một cốc sữa nóng, cảm ơn. Tạ Tỉnh cười nói, ta muốn Coca, nhìn về phía Tôn Khải bên cạnh nói, cũng lấy cho anh ấy một ly. Tạ Nhiên cũng vừa gật đầu yêu cầu Coca, nhưng Tạ Hạo lại lặng lẽ cười đứng lên nói, tôi và anh tôi đều phải uống rượu cốc tay. Đổng Học Bân tức giận nhìn Tiểu Hạo, nói với tiếp viên hàng không, đừng nghe tiểu tử này, cho hắn ly nước chanh là được rồi. Nước chanh? Tạ Hạo làm ra một bộ muốn té xỉu, sao anh không cho em uống nước sôi luôn đi? Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, cười nói, yêu cầu này còn không đơn giản. Vậy cho hắn chén nước sôi đi. Tạ Hạo, mọi người đều nở nụ cười ha ha. Tiếp viên hàng không mỉm cười gật đầu ghi nhớ, đi trở về, không bao lâu đã đem thức uống cho mấy người bọn họ. Nhưng lúc này, đằng sau lại có một tiếp viên hàng không đi tới, trong tay cô bưng một cái bàn, mặt trên có mấy cái cốc có chân dài, chính giữa lại là một chai rượu vang, nhìn mặt chữ bên ngoài như là của nước Pháp, hơn nữa giống như có chút năm đầu, tuyệt đối không phải khoang hạng nhất máy bay cung cấp miễn phí loại rượu này. Ai gọi vậy? Tạ Tỉnh thấy kỳ quái nói. Tiếp viên hàng không mỉm cười, đây là lãnh đạo của chúng tôi chuẩn bị cho các vị, mời dùng. Lãnh đạo? Đổng Học Bân vừa nghĩ liền rõ ràng, là Tạ Tuệ Lan vừa mới đánh điện nói với người phụ trách sân bay họ Ngô kia. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, vậy thay tôi cảm ơn anh ấy. Nắp chai mở ra, bốp một tiếng, hương rượu nhất thời tràn lan. Tuệ Lan mang thai, không uống rượu, Tiểu Hạo còn chưa trưởng thành, cũng không thể uống, cho nên sau khi Đổng Học Bân thấy Tạ Tỉnh cùng Tôn Khải cũng không có ý muốn uống rượu, nói rõ ràng với tiếp viên hàng không, như vậy đi, lấy vài cái cốc có chân dài, chia một phần cho những người khác, xem như tôi mượn hoa hiến Phật mời mọi người. Được. Phiền các cô. Một lát sau, tiếp viên hàng không kéo hồng rượu đem mời vài hành khách khác cũng đang ngồi trong quan hạng nhất này mỗi người một ly. Có người hiểu về rượu, biết đây là rượu ngon, không rẻ, cũng buồn bực trên máy bay có loại rượu phục vụ miễn phí này từ lúc nào vậy. Ngay sau đó tiếp viên hàng không liền giải thích, nàng chỉ về hướng Đổng Học Bân nói, đây là vị tiên sinh kia mời mọi người. Lúc này mọi người mới giật mình, việc này, thật ngại quá. Tiểu tử, người quá khách khí rồi. Đổng Học Bân nâng chén đứng lên, nói với mọi người, nên là mà, vừa mới lúc nãy mọi người đều nói giúp tôi làm chứng, thật sự cảm ơn, tôi kính mọi người. Hai, nhấc tay mà thôi. Đúng, đều là dân nước Cộng Hòa, cảm ơn cái gì? Hơn nữa chúng tôi cũng không giúp đỡ được cái gì. Mọi người đều nâng chén, cùng Đổng Học Bân uống một ngụm. Có mấy người trước đó đã có quan hệ của mọi người trong nháy mắt đều được kéo lại rất gần, trong lúc nhất thời cũng đều tán gẫu ở tại cùng nhau, có vài người tiếp tục đàm luận chiến tranh trên biển, có vài người lại giới thiệu kết bạn lẫn nhau. Một ông già đến chào hỏi Đổng Học Bân, Đổng Học Bân nhớ rõ ông ta, mới vừa rồi ông ta là người đầu tiên giúp Đổng Học Bân làm chứng nói anh không đánh người. Cháu trai, nên xưng hô thế nào đây? Cháu họ Đổng, chú cứ gọi cháu là Tiểu Đổng là được. Bên cạnh tôi cũng không có người ngồi, hai ta ngồi xuống uống một ly nhé. Được Đổng Học Bân bưng chén rượu qua ngồi. Ông già cười ha ha nói, tự giới thiệu một chút, tôi gọi là Ngô Nhị, tên có điểm tục, cũng là người đại lục chúng ta, có điều mấy năm nay luôn luôn tại Đài Loan buôn bán thủy sản. Đổng Học Bân nói, vậy cháu gọi ông là ông chủ Ngô nhé. Ông già lắc đầu, cái gì ông chủ với không ông chủ, tôi nói cho cùng chính là nhà giàu mới nổi, ha ha, cháu gọi tôi là lão Ngô là được. Không nên, ngài và mẹ cháu không sai biệt lắm mấy về tuổi, vậy cháu kêu chú Ngô đi. Như thế nào đều được, Tiểu Đổng, vừa rồi cháu đánh mấy quyền đã lắm, ha ha. Đều là bọn họ tự tìm, thật ra cháu cũng không muốn động thủ. Cháu đây là nên xuất thủ thì liền xuất thủ, tính cách này của cháu chú rất thích, so với lúc ta còn trẻ giống nhau như đúc. Hai người tán gẫu thật sự hợp khẩu, xem ra, Ngô Nhị cũng là người phân rõ đầu đuôi, cuối cùng hai người còn trao đổi số di động. Đúng rồi, chú Ngô, Đổng Học Bân đột nhiên hỏi, chúng cháu phải đi Đài Loan nghỉ phép, khả năng vài ngày nữa sẽ lại trở về, có điều cũng không có cùng đoàn du lịch, cho nên đi chỗ nào cũng không tiện, chú đối với đường phố bên đó cũng biết rõ, ngài có biết chỗ nào có cho thuê xe không? Ngô Nhị chần chờ nói, thuê xe, chỉ sợ không được. Vì cái gì? Các cháu không có hộ chiếu địa phương, trừ khi tìm một lái xe, khách sạn có phục vụ cái này. Quên đi, chúng cháu chính là muốn chính mình vài người đi chơi một chút, mang theo lái xe không có tiện. Ngô Nhị cân nhắc nói, như vậy đi Tiểu Đổng, trong chốc lát hạ máy bay chú sẽ điện thoại giúp các cháu an bài một chút, chuyện này giao cho chú. Vậy cảm ơn chú. Không cần khách khí, đến, lại làm một ly. 20 phút sau, Đổng Học Bân trở về chỗ ngồi của chính mình. Tạ Tuệ Lan ngáp một cái nói, chậm như vậy. Đổng Học Bân ừm một tiếng, cùng người hàng huyên trong chốc lát, làm sao vậy? Mệt nhọc lắm sao? Mệt rồi, muốn chợp mắt một chút, đang chờ anh đây. Chờ anh để làm chi? Muốn ngủ liền ngủ đi. Ha ha, nhưng tạ tỷ muốn dựa trên vai anh ngủ, không thành vấn đề chứ. Đổng Học Bân ai ra một tiếng, trong lòng nói ở trong nhà sao không thấy chị như vậy, như thế nào vừa đến bên ngoài lại nhiệt tình như vậy. Vì thế Đổng Học Bân đành phải đưa bả vai nói, đến đây đi đến đây đi. Tạ Tuệ Lan cười cười, nhấc hai chân lên, hơi hơi nghiêng đầu gối lên trên vai Đổng Học Bân, trên tay còn không nhàn rỗi, lấy tay vuốt ngón tay Đổng Học Bân. Đổng Học Bân ngửi thấy trong tóc cô bay ra mùi thơm ngát, ở mặt trên hôn một cái, ngủ đi. Tạ Tuệ Lan lười biếng ừm một tiếng, sắp đến thì gọi em, ngủ đây. Đang đánh phá khắc với Tạ Nhiên, Tạ Hạo thấy hình ảnh bên kia ngọt, nhất thời cười hắc hắc, đối với bọn họ thổi cái khẩu tiếu thật dài. Tạ Tĩnh cũng cười hì hì nhìn về phía hai người bọn họ. Đổng Học Bân có chút mặt đỏ, ho khan một tiếng, không để ý đến nhóm hắn. Một giờ. Hai giờ. Ba giờ. Sau giờ ngọ, máy bay ở sân bay trên không xoay quanh một trận, chậm rãi hạ xuống. Đổng Học Bân lúc này mới lay chân Tạ Tuệ Lan một chút, tỉnh tỉnh, chúng ta nơi rồi. Tạ Tuệ Lan từ từ dây hai mắt nói, Tạ tỷ hiện tại một ngón tay cũng không muốn động, anh nói làm sao bây giờ? Không muốn động cũng phải động, máy bay đều hạ xuống rồi, lập tức vào phòng đợi. Vậy anh hôn Tạ tỷ một cái đi, hôn một cái em liền tỉnh, ha ha. Đổng Học Bân mặt nóng lên nói, đừng nháo, em của em đều nhìn nè thấy Tạ Tuệ Lan vẫn không nhúc nhích. Đổng Học Bân rơi vào đường cùng chỉ phải ở miệng nàng hôn một cái. Tạ Tuệ Lan thế này mới ngáp ngồi thẳng thân mình, ừm, ngủ thật ngon, cảm ơn ông chồng nhỏ của tôi. Đổng Học Bân hừ hừ nói, ỷ vào em mang thai, em cứ sai sử anh đi, chờ lúc em sinh đứa nhỏ xong, xem anh xử lý em như thế nào. U ha, dũng khí sở trường. Đúng. Anh như thế nào thu thập em, đến đến, nói cho em nghe một chút. Anh sao phải nói cho em? Bí mật. Một bên Tạ Hạo hung hăng chà cánh tay, chị, anh rể, em nổi hết da gà rồi, hai người đừng thân thiết nữa biết không? Nên xuống máy bay rồi. Tạ Tuệ Lan xem hắn, chúng ta thân thiết, cũng có quan hệ với em sao? Hả? Chờ máy bay đình ổn, mấy người liền vừa nói vừa cười xuống máy bay, đi ra hướng cửa. Đổng Học Bân cũng chủ động tìm được Ngô Nhị, mọi người cùng ra sân bay. Bên ngoài, một cổ không khí mát mẻ đập vào mặt, nơi này có thể sánh bằng kinh thành ấm áp hơn, ánh nắng tươi sáng. Giống như đang là mùa xuân. Tạ Hạo ngửa mặt lên trời cao kêu, Đài Loan. Tôi tới rồi. Chung quanh thiệt nhiều du khách cùng dân bản xứ đều nhìn về phía hắn. Ngô Nhị ha ha cười, Tiểu Đổng, người nhà cháu thật là thú vị, đi tới, xe chú cũng đến đây rồi, vừa rồi chú đã đánh điện nói rồi. Đối diện, hai chiếc xe đứng ở nơi đó. Một chiếc là Audi A8, một chiếc là Mercedes. Benz màu đen. Ngô Nhị đi qua, tự như có người liền lập tức xuống dưới mở cửa xe cho ông ta, Ngô Nhị cũng lắc lắc đầu, cười đối với Đổng Học Bân chỉ vào chiếc xe Mercedes. Benz kia, xe này các cháu đi trước đi, chờ lúc về rồi lại trả cho chú, tuy rằng bên này cảnh sát kiểm tra không nghiêm, nhưng các cháu dù sao cũng không có hộ chiếu, tóm lại trốn tránh điểm giao cảnh đi, không được liền đánh điện thoại cho chú. Đổng Học Bân sửng sốt, đây là xe của chú. Ngô Nhị nói, đúng. Như thế này thì ngại quá. Ngô Nhị cười nói, không quan hệ. Tạ Nhiên vừa thấy, lập tức nói, xe này cũng không rẻ, không thích hợp. Ngô Nhị xua tay nói, không cần nói nhiều như vậy, Tiểu Đổng là bạn tôi, hắn muốn mượn cái xe đó còn có cái gì để nói. Tùy tiện mà đi, cái chìa khóa giao cho các người. Lái xe trên chiếc xe Mercedes. Bên dưới kia xuống xe, đem cái chìa khóa đưa cho nhóm hắn. Đổng Học Bân thấy Ngô Nhị nhiệt tình như vậy, cũng có chút cảm động, bọn họ vừa mới quen nhau được vài giờ, cho nên nghĩ đến đó, Đổng Học Bân đưa tay tháo đồng hồ đeo tay xuống, đưa cho ông nói, chú Ngô, chúng cháu cũng cung kính không bằng tuân mệnh, có điều cái đồng hồ này cứ để chỗ chú trước đã. Ngô Nhị cười, tha thép phi phíp. Cái đồng hồ này quý ngang với chiếc xe của tôi. Chờ chúng cháu trả ngài xe, chú lại đưa đồng hồ cho cháu. Thôi đi, không cần phải phiền toái như vậy, chú còn không tin được cháu sao? Nói là nói như vậy, bất quá. Ngô Nhị đem chìa khóa xe hướng trong tay anh vỗ, được rồi, chú tin cháu lái xe thì lái đi, nếu cháu để đồng hồ ở chỗ chú, vậy cái xe nào của chú cũng không cho cháu mượn nữa. Người kinh thành các cháu không phải có câu. Đều là bằng hữu. Bằng hữu còn có cái gì không tin được? Đổng Học Bân cười khổ nói, vậy. Được rồi, cảm ơn chú. Không cần khách khí, được rồi, các cháu đi chơi đi, trên xe có hướng dẫn, đi chỗ nào ở trên đó tra là được, nằm mới vui vẻ nhé, chú phải đi rồi. Thấy thế, Tôn Khải ở mặt sau hỏi, Tỉnh Tỉnh, đồng hồ Patek Philippe. Thật đáng giá. Tạ Tỉnh thấp giọng nói, đâu chỉ đáng giá, cái đồng hồ kia của anh rể em giá trị thị trường chừng 2 triệu, chiếc xe A8 mà em cùng anh của em hiện tại đang đi cũng là của anh rể em cho. Tôn Khải lại một lần bị Đổng Học Bân làm chấn động. Người này thật sự là cán bộ quốc gia. Cái này đến cùng gọi là cái gì? Ngoài sân bay. Trên xe Mercedes. Benz. Đổng Học Bân lái xe mang theo bọn họ đến khách sạn đã dự định, Tuệ Lan ngồi ở ghế phó lái, Tạ Hạo Tạ Nhiên một loạt, Tạ Tỉnh Tôn Khải một loạt. Trên xe này tuy rằng không có bằng xe rộng 7-8 chỗ, có điều xe 6 chỗ ngồi cũng vừa đủ cho bọn họ. Thực hoài niệm xe này, Đổng Học Bân cảm khái vuốt vuốt tay lái. Tôn Khải nghi hoặc nói, anh Đổng, như thế nào kêu hoài niệm? Tạ Hạo cười hắc hắc nói, anh rể của tôi mua chiếc xe thứ nhất chính là Mercedes. Benz, có điều màu bạc. Tôn Khải a một tiếng nói, chiếc xe thứ nhất. Xe tốt như vậy còn chỉ là chiếc thứ nhất. Tạ Hạo nói, sau chiếc Mercedes. Benz lại tặng người khác. Chiếc thứ hai là Porsche Cayenne, cái đó là xe việt giả. Hiện tại anh rể của tôi lái Porsche xe thể thao, hắc, cái đó rất đẹp, anh chưa nhìn thấy. Tôn Khải lại một lần kinh sợ, cảm thấy mọi người trong nhà Tỉnh Tỉnh rất thần kỳ, nhất là anh rể của Tiểu Tỉnh, người này là người nào? 25 tuổi là cán bộ cấp phó sở. Còn là loại thực quyền trong ủy ban giám sát kỷ luật cấp thành phố. Hơn nữa thân là lãnh đạo ủy ban kỷ luật mà động cái liền động thủ đánh người. Giống như đây còn không phải lần đầu tiên. Hơn nữa tùy tiện đeo một cái đồng hồ 2 triệu, tùy tiện lái chiếc xe là mấy triệu, điều này nhân viên công vụ còn có như vậy sao? Cán bộ quốc gia còn có thể cái dạng này sao? Này hoàn toàn đảo điên ấn tượng của Tôn Khải đối với cán bộ quốc gia. Đổng Học Bân nháo nháo Tạ Hạo, em cũng đừng thay anh khoe khoang được không? Tạ Hạo ưỡn ngực nghi mặt nói, lúc trước anh rể đáp ứng em, chờ em lên đại học anh liền mua cho em một chiếc xe hơn 1 triệu, em nhớ kỹ đó. Rồi nói sau, nếu chị em đáp ứng liền mua cho em. Em xin, như thế nào lại thành nói sau? Không nên không nên. Anh đều mua cho anh em và chị hai em rồi mà. Em hỏi chị của em đi, anh không làm chủ được. Đổng Học Bân nhìn phía trước lái xe. Tạ Hạo lập tức bò lên ghế phó chỗ Tạ Tuệ Lan, đưa tay đi qua lay lay bả vai chị. Chị, các người cũng không thể nói rồi không tính toán gì hết, vì chiếc xe này, gần đây em đều cố gắng học tập. Tạ Tuệ Lan cười nói, ha ha, vậy xem biểu hiện của tiểu tử em đi. Tạ Hạo lập tức một trận ân cần, đối với chị gái vừa thông suốt hàn huyên ấm áp, chị. Chị khác không? Có đói bụng không? Một mảnh tiếng hoan hô truyện cười, Đổng Học Bân lái xe đến cửa khách sạn, có điều xe mới vừa đến, mọi người lại phát hiện trên đường cái lại có thể có một đội ngũ diễu hành. Bọn họ giơ bảng, giơ quảng cáo, đoàn người mênh mông dàn dàn, ước chừng có hơn 100 người, trên quảng cáo viết cái gì biển là hải vực của nước chúng tôi, Nhật Bản lăn đi, xem ra chuyện này ở Đài Loan cũng huyên náo thật hung, dù sao biển Đông cách Đài Loan gần nhất. Dừng xe tiến vào khách sạn, trên tin tức tất cả đều là kiện báo ngành hàng hải. Mặt trên cũng công bố tối nay sẽ có người nước Cộng hòa đi biển thả câu, tuyên thệ chủ quyền, thậm chí cả nước các nơi đều có không ít người du hành thị uy, mãnh liệt khiển trách Nhật Bản tiến vào hải vực quốc gia của chúng ta. Sự tình nháo lớn, Tạ Nhiên nói. Tạ Hạo hừ hừ nói, nên là như vậy, giáo huấn Nhật Bản một chút, sau khi trở về em sẽ nói với ba, nhanh xuất binh đuổi bọn hắn đi. Mấy người khác cũng chưa lên tiếng, cho dù là Tạ Quốc Kiến, trong sự kiện này cũng không làm chủ được, hơn nữa bên trong liên lụy này nọ có vẻ nhiều, không phải tùy tiện liền có thể giải quyết. Trước quay, Đổng Học Bân đã xuất ra chứng minh nhân dân. Bên này từng có hẹn trước, người phục vụ ở quầy lễ tân rất nhanh cho bọn họ ba gian phòng thương vụ. Phòng thương vụ ở đây là một cái phòng nhỏ, bên ngoài có cái giường, bên trong còn có cái giường đôi. Có điều lúc Đổng Học Bân vào thang máy đưa mọi người về phòng, lại gặp một ít vấn đề. Tạ Tuệ Lan không khỏi phân trần nói, Tiểu Tĩnh và em ở một cái phòng, Tiểu Bân ở cùng Tiểu Tôn đi, Tiểu Nhiên cùng Tiểu Hạo ở cùng nhau, cứ như vậy đi. Tạ Tĩnh liền nói, chị và em ở cùng nhau sao? Tạ Tuệ Lan nhìn cô, đúng có vấn đề gì sao? Nhưng chị và anh rể đi tuần trăng mặt, em nào có thể quấy rầy, bằng không em cùng Tiểu Tôn ở cùng nhau đi, em ở phòng bên trong, hắn ngủ bên ngoài, Tạ Tĩnh đề nghị một chút. Tạ Tuệ Lan không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. Tôn Khải mặt đỏ không thôi, nhưng là nơi này hắn không có quyền lên tiếng, cũng không dám hé răng. Tạ Tĩnh vừa thấy không có cách, đành phải cầu xin nhìn về phía Đổng Học Bân, trên tay áo kéo Đổng Học Bân một chút, lắc lắc nói, anh rể, anh xem chị của em Đổng Học Bân cũng nghĩ Tạ Tĩnh cùng Tôn Khải ở cùng nhau không có tiện, dù sao hai người bọn họ quan hệ các trưởng bối còn không có đồng ý, bất quá Đổng Học Bân vẫn đều là người mềm lòng, thấy Tạ Tĩnh đáng thương nhìn chính mình, Đổng Học Bân liền vuốt vuốt ót, quay đầu nói với Tuệ Lan, bằng không để cho Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Tôn ở cùng một phòng đi, đi chơi chính là cao hứng, em như thế cũng là quản được quá rộng, huống hồ đó không phải phòng xét sao? Tạ Tuệ Lan híp mắt, không để ý đến hắn. Đổng Học Bân liền tự chủ trương đem chìa khóa phòng cho Tạ Tĩnh, được rồi, liền quyết định như vậy đi, em cùng Tiểu Tôn một phòng, Tiểu Hạo cùng Tiểu Nhiên một phòng. Tạ Tĩnh hi hi cười, cảm ơn anh rể. Đinh, thang máy đến nơi. Sau khi đi ra, Đổng Học Bân quay đầu nói, trên phi cơ cũng ăn qua cơm trưa, đều trở về nghỉ một chút đi, tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều 2 giờ chúng ta tập hợp, đi dạo phố nếm thử đồ ăn vặt địa phương, về phần hành trình sau đó anh sẽ thương lượng với chị các em, mau chóng định ra. Anh rể. Tạ Hạo kêu lên, vậy trước 2 giờ, em xin tự do hoạt động. Đổng Học Bân vừa thấy hắn, một mình em không được, Tiểu Nhiên Tiểu Tĩnh Tiểu Tôn cùng đi thì không sao, muốn một mình đi ra ngoài đi dạo đều tùy tiện, có điều tiểu tử em phải có người đi cùng. Tạ Hạo nhất thời a du nhìn về phía Tạ Tỷ, em và mọi người đi bộ đi, được không? Được không? Dẫn theo em đi, liền quyết định như vậy đi. Tạ Tỷ đảo cặp mắt trắng giả. Tạ Tuệ Lan dặn nói, nếu một mình đi ra ngoài cũng phải nói trước với anh chị một tiếng, chú ý an toàn. Em biết rồi chị, Tạ Hạo thực không kiên nhẫn, giống như hiện tại tự như đi ra ngoài đi dạo phố. Đổng Học Bân tiếp theo lại rút ra mấy tấm chi phiếu, phân ra đưa cho Tạ Nhiên Tạ Tỉnh bọn họ, cũng cho Tiểu Hạo một tấm, bên trong là đài tệ, trước khi đến anh đã nhờ người đổi cho, mật mã đều viết ở mặt trái, trong mỗi tấm ước chừng có 50 vạn. Đổi sang nhân dân tệ ước chừng 10 vạn, cũng đủ dùng, các em cầm lấy, muốn mua cái gì liền mua, nếu không đủ chỗ anh và đại tỷ các em vẫn còn có. Tạ Nhiên vội chối từ nói, anh rể, không thể tiêu tiền của anh. Đúng, Tạ Tĩnh cũng nói, lần trước mua xe chính là anh tiêu pha, thực không thể lấy. Tạ Tuệ Lan lên tiếng, đều cầm đi, theo anh chị đi chơi, chỗ nào còn có thể cho các em tiêu tiền của mình. Đừng làm kiêu, học Tiểu Hạo ấy. Mấy người nhìn Tạ Hạo, tiểu tử này dĩ nhiên từ chối là bất kính đem chi phiếu thu hồi lấy, bộ dáng ai dám cùng hắn giành hắn liền liều mạng với người đó. Mọi người đều bị Tiểu Hạo làm vui vẻ. Vậy cảm ơn anh rể. Chị, anh rể, cảm ơn. Sau giờ ngọ. Trong khách sạn địa phương. Sau khi vào phòng, Tạ Tuệ Lan mượn khóe mắt liếc Đổng Học Bân một cái, cũng không để ý đến hắn, kiều chân bắt chéo hướng trên sofa ngồi xuống. Đổng Học Bân cười nói, làm sao vậy Tuệ Lan? Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, ai cho anh đem chìa khóa đưa cho Tiểu Tĩnh Tiểu Tôn? Đổng Học Bân hài một tiếng, Tiểu Tĩnh lớn rồi. Cũng 26-7 rồi, so với anh còn lớn hơn 2 tuổi, cô ấy làm việc có chừng mực, em quản nhiều như vậy làm gì? Đó là muội muội em mặc kệ ai quản. Anh xem em chính là quá mạnh mẽ thế, luôn muốn khống chế người khác. Ô, anh lặp lại lần nữa, Tạ tỷ không có nghe rõ ràng. Hừ, em còn không thừa nhận, em vẫn đều như vậy, anh sớm nhìn thấu. Như thế nào giọng điệu của anh đầy oán khí vậy? Ai khống chế ai? Anh nói một chút. Đổng Học Bân chỉ biết nàng sẽ không thừa nhận, vì thế cũng không đề chuyện này, đi qua rót cho cô chén nước nói. Được rồi, lão bà của tôi ai cũng không khống chế, đặc biệt ôn nhu, đặc biệt hiền lành, ở nhà là vợ tốt, bên ngoài là lãnh đạo tốt, như vậy được không? Ha ha, cái này còn kém không nhiều lắm. Đổ mồ hôi, da mặt em sao lại dày như vậy? Anh nói cái gì? Không có gì không có gì, đi, hai ta đi tắm uyên ương đi, giải lao chút. Được, vậy ôm Tạ tỷ đi đi. Anh nói em như thế nào xấu lắm nha, anh này hai ngày nay ôm em bao nhiêu lần rồi? Trong bụng có cục cưng, Tạ tỷ lười đi đường, anh có ôm không? Ôm còn không được sao? Hừ, em hay dùng đứa nhỏ uy hiếp anh đấy. Đổng Học Bân ngoài miệng oán giận, trong lòng vẫn là cứ hạnh phúc, đi lên đem Tạ Tuệ Lan vòng eo cùng đùi ôm vào, đã đem ngang người ôm vào trong ngực, đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền đến cởi quần áo cùng tắm vòi sen ào, trung gian còn mang theo đấu võ mồm cùng âm điệu khác, nói đến cũng kỳ quái, Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan trong lúc ở chung đó rất ít khi hòa thuận, chỉ cần vừa thấy mặt là bắt đầu đấu khẩu, có điều hai người bọn họ cảm tình cũng là từ cãi nhau mà ra. Một ngày không cùng cô cãi nhau, Đổng Học Bân còn cảm thấy cả người khó chịu. Cùng vợ cùng nhau tắm nước ấm, Đổng Học Bân ôm nàng sau thắt lưng, ánh mắt lộ ra 10 phần hưởng thụ sắc thái. Vẫn là nghỉ ngơi tốt. Lúc này đây du lịch vui vẻ chơi. Bên kia, Tạ Tĩnh Tôn Khải cùng Tạ Nhiên Tạ Hạo bốn người dĩ nhiên ra khỏi khách sạn, đi đến một cái phố buôn bán gần đó, có chút cao hứng phấn chấn. Ai ui, bán quần áo. Tạ Hạo chỉ vào phía trước kêu lên. Tạ Tĩnh biểu môi nói, cái này có cái gì ngạc nhiên? Chỗ nào không bán quần áo chứ? Tạ Hạo cười to nói, đây chính là hàng thương hiệu quốc tế, đi mau, chúng ta mua mấy bộ đi. Tạ Nhiên bất đắc dĩ nói, hàng thương hiệu. Một bộ quần áo một cái túi nhỏ cũng mấy vạn, mua cái gì mà mua? Tạ Hạo lại vỗ đầu nói, không phải anh rể cho chúng ta chi phiếu sao, 50 vạn đài tệ, mua cái gì không được. Đi mau. Tiến vào bên trong, còn có nhân viên công tác chào đón giới thiệu. Đối phương thao thao một loạt tiếng phổ thông Đài Loan, nhưng thật ra bọn họ cũng miễn cưỡng có thể hiểu. Tôn Khải vốn đang muốn mua cho Tạ Tĩnh ít đồ, nhưng vừa thấy trên quầy tùy tiện một bộ quần áo cũng trên dưới mấy vạn, hắn nuốt nước bọt, vẫn là ngậm miệng. Hiện tại tiền lương giáo sư tuy rằng tăng không ít, nhưng hắn là một thầy giáo cao trung, một tháng cũng chỉ khoảng 4.000. Những hàng hiệu này với hắn mà nói tự nhiên là theo không kịp, không phải không muốn mua cái này cái nọ cho Tiểu Tĩnh, mà là ở ngoài năng lực của hắn. Tạ Hạo thật ra không để ý cái gì, hắn đi dạo một vòng liền nhìn trúng một cái đồng hồ Thụy Sĩ, đổi sang nhân dân tệ đại khái khoảng 5 vạn. Tạ Hạo lúc này vung tay lên, tôi muốn cái này. Quầy sau nhân viên công tác lập tức nhiệt tình đưa cho Tạ Hạo đeo thử. Mân mê trong chốc lát, Tạ Hạo 10 phần vừa lòng, đem chi phiếu qua. Chờ kết sang sổ sau, Tạ Hạo thỏa mãn địa lắc lư bắt tay vào làm cổ tay, quay đầu nói, anh, nhị tỷ, nhìn thử. Em đeo có đẹp không? Tạ Tĩnh trừng mắt nhìn hắn nói, em cũng thật không khách khí. Tạ Nhiên bật cười nói, nếu trở về để ba mẹ thấy, bảo đảm sẽ mắng người. Một cái đồng hồ mà thôi. Em sẽ nói anh rể của em mua cho em. Tạ Hạo hừ hừ nói, dựa vào cái gì mà mắng em? Tôn Khải lúc này cũng mới đem chi phiếu Đổng Học Bân cho hắn ra, đưa cho Tạ Tĩnh nói, Tĩnh, vừa rồi anh rất ngại, hay là tấm chi phiếu này vẫn là để chỗ em đi, chốc lát trả lại cho anh rể em tấm chi phiếu này, Tôn Khải căn bản sẽ không tính dùng, 10 vạn, đó là 2 năm tiền lương của anh ta, vốn lần này đến Đài Loan chính là tiêu tiền của người nhà Tiểu Tĩnh, mời khách, hai người bọn họ dù sao cũng còn không có kết hôn, lại ngay cả hai bên tộc trưởng cũng chưa gặp qua, cho nên Tôn Khải gia mặt có dày cũng không thể không biết xấu hổ tiêu tiền của anh rể Tiểu Tĩnh. Tạ Tĩnh không nhận, anh rể của em cho chúng ta, anh đưa cho em làm cái gì? Tự anh đưa cho anh ấy đi, em cũng mặc kệ. Nhưng anh làm sao có thể tiêu tiền của anh rể em? Tôn Khải đẩy vài cái nói, em cứ cầm trước đi. Tạ Hạo không cho là đúng, đem tấm chi phiếu trong tay Tôn Khải đẩy vào trong lòng anh. Tôn ca, anh cũng đừng khách khí, anh rể em không tiêu tiền linh tinh đâu, anh không biết anh rể em làm người thế nào đâu, đó là một người trượng nghĩa. Hơn nữa đặc biệt sĩ diện, chỉ cần anh rể em đi cùng chúng ta, vậy sẽ không bao giờ để chúng ta phải ra tiền, nếu chúng ta tiêu tiền của chính mình, biết gọi là gì không? Đó là khinh thường anh rể em. Nếu anh không lấy, ngược lại còn anh ấy sẽ không cao hứng đâu, nếu anh ấy mà nóng nảy em cũng mặc kệ. Tôn Khải chua xót nói, không thích hợp, tiền của anh rể em cũng là kiếm từng đồng, anh thế này vô nghĩa. Tạ Hạo cười hắc hắc nói, anh rể em chỗ nào kiếm từng đồng tiền chứ? Anh ấy đều là kiếm mấy trăm vạn liền. Vậy tiền cũng không phải gió thổi đến. Tôn Khải như thế nào cũng không thể không biết xấu hổ nói, anh sẽ không dùng. Tạ Hạo nở nụ cười, anh vẫn là đừng nói, tiền của anh Đổng thật đúng là gió thổi đến, không tin anh hỏi chị hai em đi, chị, có phải hay không? Tạ Tĩnh a một tiếng, khụ khụ, không thể nói không phải. Tạ Hạo cười nói, anh xem, chị em cũng thừa nhận. Tôn Khải ngạc nhiên nói, gió thổi đến. Tạ Hạo nói, bằng không anh nghĩ rằng anh rể em là một cán bộ quốc gia, vẫn là cán bộ cấp phó sở, chỗ nào có thể kinh thương đi kiếm tiền. Anh ấy có muốn, quốc gia cũng không cho đâu, như vậy anh rể em cũng bằng ở ủy ban kỷ luật làm lãnh đạo, ủy ban kỷ luật cái thứ nhất phải trước kiểm tra là vấn đề kinh tế của anh ấy. Tôn Khải ngạc nhiên nói, vậy sao lại thế này? Gió cũng có thể thổi tiền đến sao? Tạ Tĩnh kéo tay anh nói, anh thật đúng là thành thật, chính là ví dụ thế này, tiền của anh rể cơ bản đều là mua xổ số trúng được, hơn nữa không chỉ một lần, đều là giải nhất. Tôn Khải trừng trừng mắt, xổ số. Giải nhất. Tạ Hạo vui vẻ cười hắc, anh rể em từ lúc vào thể chế về sau liền nổi bật có 102, sự tích của anh ấy, cho dù nói với anh một ngày một đêm cũng nói không xong, dù sao đặc biệt mạnh mẽ là được rồi, chỉ có anh không thể tưởng được, tuyệt đối không có chuyện gì anh rể em làm không được. Bằng không anh rể em như thế nào có thể ở tuổi này liền lên làm lãnh đạo cấp phó sở. Anh ấy là cán bộ trẻ tuổi nhất, hơn nữa không chỉ có thế, nói đến tiền, vậy càng không cần bàn. Em tuy rằng không biết hiện tại tài sản của anh rể em là bao nhiêu, có điều mấy chục mấy trăm vạn anh ấy nháy mắt là có, chiếc xe A8 của em và chị hai em không phải là anh rể em đưa sao? Anh rể còn nói đến lúc đó đưa cho em chiếc xe trên triệu, hắc hắc. Nghe hắn nói đến đây, Tạ Nhiên cùng Tạ Tĩnh cũng có chút thổn thức, quả thật. Đổng Học Bân ở các phương diện lĩnh vực bày ra năng lực đều làm cho bọn họ rất bội phục, hơn nữa là cái loại tâm phục khẩu phục, bằng không Đổng Học Bân so với Tạ Nhiên cùng Tạ Tĩnh còn nhỏ vài tuổi, Tạ Nhiên hai người bọn họ cũng không khả năng như vậy cam tâm tình nguyện kêu một tiếng anh rể, nhưng lại vẫn đều dùng từ ngữ kính trọng, bản lãnh của Đổng Học Bân bản ở trong mắt bọn họ quả thật đáng sợ. Nghe vậy, Tôn Khải có điểm phát mộng. Tạ Hạo thấy thế, vỗ vai Tôn Khải tiếp tục nói, anh Tôn, huống hồ anh cảm thấy Ngô Nhị Ngô lão gia kia vì cái gì mà đem xe cho anh rể em mượn? Là bởi vì anh rể em cùng ông ta tán gẫu trên phi cơ rất khá. Tôn Khải do dự nói, do ông ta thấy chị cậu và anh rể cậu quen lãnh đạo sân bay. Tạ Hạo hừ hừ nói, cho dù ông ta và anh rể em có duyên, cho dù anh rể em có làm quen, nhưng hai người bọn họ cũng mới quen được vài giờ, một chiếc xe hơn trăm vạn như vậy lại để đây. Như thế nào có khả năng, Ngô lão gia kia buôn bán thủy sản với Đài Loan nhiều như vậy năm, không lẽ ngốc sao? Tôn Khải nhức đầu, vậy vì sao? Tạ Hạo cười nói, còn không phải ông ta thấy chiếc nhẫn trên tay chị em và anh rể sao? Nhẫn. Tôn Khải thật ra có điểm ấn tượng, hình như là hai chiếc nhẫn màu hồng nhạt, kiến thức của hắn nông cạn, không rõ ràng lắm đó là cái gì, chỉ biết là hình như có điểm giống kim cương. Tạ Hạo giải thích nói, đó là nhẫn kết hôn của hai người họ, thực là kim cương thật, còn là kim cương màu phấn hồng quý báu, là anh không biết, anh rể em bán đấu giá mua được, một đôi nhẫn kim cương đó giá trị vài trăm triệu, anh nghĩ xem, người có thể đeo chiếc nhẫn vài trăm triệu, sẽ đem một chiếc xe Mercedes trên 1 triệu để vào mắt sao? Cho nên Ngô lão gia đó mới dám vui vẻ cho mượn xe như vậy, không sợ anh rể em không trả ông ta. Nhẫn. Kim cương phấn hồng. Vài trăm triệu. Tôn Khải có điểm hôn mê, vài trăm triệu mua một đôi nhẫn. Anh ta xem ra quả thực là không thể tưởng tượng, cho dù có tiền cũng không có tiêu như vậy. Cho nên Tạ Hạo tổng kết nói, mọi người muốn mua cái gì liền mua cái đó, ngàn vạn đừng khách khí nha. Ha ha, mặc kệ các người, em đi trước mua quần áo đây. Tạ Hạo nhanh như chớp chạy đi, chọn quần áo. Tôn Khải giật mình nhìn về phía Tạ Tĩnh, anh rể em thật sự có tiếng như vậy sao? Tạ Tĩnh đau khổ cười, Tiểu Hạo có câu nói đúng, chuyện của anh rể em có kể một ngày một đêm thật đúng là cũng không xong, có cơ hội từ từ sẽ nói với anh. Tôn Khải im lặng không nói gì. Tạ Tĩnh nói với Tạ Nhiên, anh, hai ta có mua gì không? Tạ Nhiên cũng nghĩ thông, anh rể đã đưa chi phiếu cho chúng ta nếu không tiêu, trở về cũng phải bị mắng. Mua đi, anh cũng đi xem quần áo đây. Tạ Tĩnh hì hì cười nói, vậy cùng nhau đi, em đang muốn mua cái túi đây. Tiếp theo, mấy người bắt đầu tổ chức thành đoàn thể đi mua sắm. Buổi chiều. 2 giờ đồng hồ, khách sạn. Bên này nhiệt độ không khí thực thích hợp, mát mẻ, duy nhất chính là có chút ẩm ướt, cảm giác không khí dán trên người thoáng có điểm ẩm ướt. Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan ở khách sạn đại sảnh uống cà phê, chỉ chốc lát sau, đám người Tạ Nhiên Tạ Tĩnh liền bao lớn bao nhỏ quay trở lại. Chị, anh rể. Ha ha, chúng em đã về rồi. Nói 2 giờ tập hợp, mọi người nhìn xem mấy giờ rồi. Ai da, mới quá 10 phút thôi, đến rồi đây, cho anh chị xem đồng hồ và quần áo mới của em này. Tạ Hạo khoe khoang cua cua cổ tay, còn vỗ vỗ trang phục và đạo cụ trên người, lại nhìn Tạ Nhiên cùng Tạ Tĩnh bên cạnh, cũng là hoàn toàn không giống với lúc trước khi ra cửa, cái quàng dài của Tạ Tĩnh rõ ràng là mới mua, còn có cái túi LV trên tay kia, Tạ Nhiên còn thay đổi giày da, nhãn hiệu quốc tế, nhìn qua sẽ không giống nhau.

Ngô Nhị thống khoái nói. Như thế có gây thêm phiền toái cho chú không? Việc nhỏ, ha ha, chú hoan nghênh các cháu còn không kịp đây. Vậy được, vậy cảm ơn chú Ngô. Không cần khách khí, ta ở nhà cũng là nhàm chán, như vậy đi, ta sẽ gửi địa chỉ cho các cháu, cháu theo hướng dẫn tìm một chút, dễ tìm lắm. Được, vậy lát nữa gặp. Lát nữa gặp, trên đường lái xe chú ý an toàn. Quả nhiên là nhiều bạn vẫn hơn gác máy, Đổng Học Bân liền nói với bọn họ vài câu. Tạ Hạo nhấc tay hoan hô kêu, biển lớn ơi. Tôi tới rồi. Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn, cái gì biển lớn, em không phải nhớ tiểu mỹ nữ sao? Mọi người đều cười ha ha. Buổi chiều, 5 giờ gió biển nhẹ nhẹ, tịch dương hạ xuống mặt biển, một cổ mặt biển cuộn sóng. Trên đường lái xe lại đây, mọi người đều bị cảnh đẹp cửa biển ở phía xa xa hấp dẫn, ấn cửa sổ xe xuống nghe không khí bờ biển, nhẹ nhàng khoan khoái cực. Nơi này bờ biển một mảnh xanh thẳm, tự như màu bảo thạch lam, 10 phần trong suốt, so sánh với biển lớn ở phương Bắc mà bọn họ đã chứng kiến chênh lệch không phải cực nhỏ, biển phương Bắc đều là màu xanh đen, có chút bẩn, mặt biển còn lộ ra một cổ màu đen, độ trong suốt sẽ không giống nhau. Chúng ta đến rồi. Biển lớn, thật đẹp. Ồ, như thế nào không thấy có người trên bờ cất hay bơi lội? Nơi này không phải khu chơi trò chơi, khẳng định không được mở. Bờ biển ở đây đẹp thật. Ngô lão gia đúng là có tiền. Mọi người mỗi người một câu, xe cũng tiếp cận một vòng bảo hộ, có mấy bảo an cùng bảo vệ cửa, có thể là chú Ngô đã đánh tiếng trước, cũng có thể bọn họ biết xe lão Ngô, bảo vệ cửa vừa thấy biển số xe trên đường, lập tức phất tay cho đi, đem vòng bảo hộ chạy bằng điện ấn mở. Trên đường thuận lợi thông qua, đi thẳng về phía trước. Nơi này là một khu biệt thự bờ biển xa hoa, xem cảnh vật chung quanh cùng phương tiện sẽ biết, đã mở lâu rồi, bọn họ mới nhìn thấy cách bờ biển không xa trùng trùng những biệt thự, Ngô lão tiên sinh ở khu 3, Đổng Học Bân tìm kiếm trong chốc lát, rốt cuộc đem xe ngừng lại. Chính là biệt thự trước mắt, còn có một đại viện, tiền viện cùng cửa chính biệt thự hợp với bờ cát, liền ngay cả trong viện đều là một mảnh cát, 3-5 cái che nắng bằng phân tán ở bốn phía, giữa sườn lại có thể còn có vài cái thiết bị nướng, bóng dáng Ngô Nhị đứng ở phía trước chú Ngô Đổng Học Bân cười kêu một tiếng. Ngô Nhị vừa quay đầu lại, cười ha ha nói, đến rồi hả? Hoan nghênh hoan nghênh. Wow! Tạ Hạo kinh hô, quá xinh đẹp mê người. Mọi người xuống xe, nhìn xem bờ cát phía trước, đều là đem giày tất cởi ra, giữa sườn tảng đá trên đường có mấy chỗ chuyên để giày, sau đó mấy người mới bước lên cát, thoải mái ngắm tịch dương, thưởng thức gió biển, nơi này quả thực là thế ngoại đào nguyên. Tạ Tuệ Lan bắt tay Ngô Nhị, cười cười, chúng cháu đúng là khách không mời mà đến, cho ngài thêm phiền toái rồi. Ngô Nhị xua tay nói, các cháu không gọi điện thoại, chú cũng đang muốn gọi các cháu đến đây chơi, nào có cái gì phiền toái. Nhiều người mới náo nhiệt trách không được người ta làm ăn buôn bán lớn như vậy, nói chuyện thật khéo đưa đẩy. À, đúng rồi Tiểu Đổng, cháu còn không chưa giới thiệu cho chú đó. Đổng Học Bân vỗ trán, xem đầu óc cháu này, lúc xuống phi cơ cũng đã quên giới thiệu, đây là Tạ Nhiên Tạ Tĩnh cùng Tạ Hạo, đệ đệ muội muội của cháu, đây là Tôn Khải, đối tượng của Tiểu Tĩnh, sau đó hắn hơi hơi ôm vòng eo Tạ Tuệ Lan, đây là vợ cháu, Tạ Tuệ Lan. Mặc dù ở trên phi cơ Ngô Nhị cũng đã đoán được Tạ Tuệ Lan cùng Đổng Học Bân là một đôi, nhưng là nghe vậy vẫn là nhìn không được thổn thức một phen, cháu đúng là tốt phúc. Đổng Học Bân cười ha ha, cháu cũng cảm thấy như vậy. Vợ xinh đẹp, dáng người tốt, có năng lực, có khí chất, hắn đương nhiên tốt phúc. Ngô Nhị lúc này liền tiếp đón bọn họ, đến đây, cũng đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, chú cho người hầu đem lò nướng chuẩn bị tốt rồi, chúng ta nướng thịt thôi. Cháu đến hỗ trợ. Cháu cũng đến. Ôi, mùi thơm thật. Vậy ăn nhiều một chút. Quản đủ. Mọi người đều động tay nướng, ngồi bờ cát ăn uống. Con cua, tôm, cá biển, hải ngư, hương vị 10 phần ngon miệng. Ngay cả mới vừa ở ăn vặt ở phố ẩm thực no rồi Tạ Nhiên cũng thấy rất có khẩu vị, thơm thật vừa ăn, Tạ Hạo vừa hỏi, lão gia, tòa nhà này của ngài giá bao nhiêu tiền? Quá xa hoa. Em hỏi cái gì vậy? Tạ Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, ăn đồ của em đi. Loại vấn đề này có vẻ cá nhân, bọn họ còn không tính đặc biệt thân quen, cho nên cũng không trực tiếp hỏi tốt hơn. Có điều Ngô Nhị lại không quan tâm, cười nói, hiện tại bao nhiêu tiền không biết, nhưng trước kia mua, đại khái 200 triệu, bao gồm cái biệt thự này, bờ cát phía trước, đúng rồi, còn tặng một du thuyền, hiện tại đất đai tăng giá, không có rẻ như trước kia, mấy năm nay cũng coi như tăng giá trị không ít đi, đây coi như đầu tư còn có lời. Mấy trăm triệu? Tôn Khải âm thầm trố mắt. Tạ Hạo cũng khoa trương há mồm, ngài cũng thật có tiền. Ngô Nhị khiêm tốn lắc lắc đầu, chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ, tính không được cái gì, nói lên đến có tiền, ta xem anh rể các cháu mới có tiền đấy. Đổng Học Bân vội hỏi, cháu làm gì có tiền, so với chú càng không được. Ngô Nhị cười chỉ hắn chiếc nhẫn trên tay anh và Tạ Tuệ Lan, dù sao chú cũng không nỡ bỏ ra vài trăm triệu mua một đôi nhẫn kim cương, quá xa xỉ. Hai, đâu có. Đổng Học Bân cũng xua tay khiêm tốn. Một bên Tôn Khải xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng nói ai cũng đừng nói ai, động cái là nói vài trăm triệu, hai người đều đủ khoa trương, ai, những người này đều là người gì chứ? Tôn Khải trước khi lên phi cơ căn bản là chưa từng có chuẩn bị tâm lý này, hắn vốn nghĩ rằng chính là cùng người nhà Tiểu Tỉnh gặp mặt, đi du lịch, thừa dịp trường học nghỉ đông thả lỏng một chút, ai có thể ngờ từ lúc lên phi cơ Tôn Khải liền bắt đầu lần lượt bị dọa đến không nhẹ, sớm biết rằng người nhà Tiểu Tỉnh có tiền như vậy, Tôn Khải cũng không dám đến đây, còn không bằng ở nhà đợi đâu. Có điều cũng may người nhà Tiểu Tỉnh cũng chưa nói cái gì, đối với hắn cũng rất khách khí, bằng không Tôn Khải thực sự như ngồi trên đống lửa. Bỗng nhiên, một thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào từ trong cửa lớn biệt thự vang ra. Ba, con đói rồi. Vừa rồi gọi ngươi không dậy nổi, hiện tại tỉnh ngủ rồi sao? Buổi sáng con bơi lội mệt mà. Mau tới đây, chào các anh các chị đi. Một thiếu nữ 14-15 tuổi đang đi tới, mặc một thân áo tắm, mái tóc dài, cử chỉ khéo léo đáng yêu. Ngô Nhị vỗ bả vai con gái, vẻ mặt từ ái nói, đây là con gái chú, Du Du. Tạ Tĩnh vui cười nói, khuê nữ của ngài thật đáng yêu, năm nay 13 tuổi à ha ha, 14 Ngô Nhị nghiêng đầu nói, đây đều là bằng hữu của ba, còn không chào chị đi. Anh, chị, chào mọi người, Du Du ngọt ngào kêu một tiếng, lập tức đã bắt đầu gấp một sâu cá nướng, từng ngụm ăn, có thể là nóng, chạy nhanh le lưỡi, hồng hộc thổi. Ngô Nhị bật cười nói, đứa nhỏ này, tuyệt không biết lễ phép, chỉ có biết ăn thôi. Con đói bụng thôi, Du Du tiếp tục ăn. Tạ Hạo rốt cuộc gặp được tiểu mỹ nữ, không khỏi liên tiếp nhìn nàng. Du Du cũng phát hiện ánh mắt Tạ Hạo, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Tạ Hạo so với Du Du cũng cùng lắm thì hơn vài tuổi, hai người xem như bạn cùng lứa tuổi, hai người bọn họ như vậy mắt đi mày lại, là mọi người đều làm vui vẻ. Tạ Tuệ Lan híp mắt vỗ lên đầu Tạ Hạo một chút, đừng nhìn chằm chằm người ta thế, hiểu lễ phép hay không? Mới trước đây ở nhà chị dạy em như thế nào? Tạ Hạo đảo mắt trợn trắng, em nhìn lò nướng không được sao? Đổng Học Bân ở đằng sau lâm vào khó xử, Ngô Nhị giúp bọn họ, nào là mượn xe nào là mời khách, buổi tối nhắm chừng còn phải ngủ lại ở nhà bọn họ, đây là một cái nhân tình, hiện tại Du Du vừa ra tới, Đổng Học Bân nếu không cho lễ vật gì cũng không thể nào nói nổi, huống chi là lễ mừng năm mới, người Đài Loan có thói quen gì Đổng Học Bân cũng không biết, có điều Ngô Nhị và con gái ông đều là từ đại lục lại đây, lễ mừng năm mới khẳng định sẽ cho tiểu bối tiền mừng tuổi, nhưng mà lúc Đổng Học Bân lại, đây cái gì cũng không mua. Bất động thanh sắc lật lật trên người, bỗng nhiên trong mắt Đổng Học Bân vừa động, đụng đến một cái vòng phỉ thúy đang đeo trên cổ, cái này là trước kia Vân Huyên bán đấu giá giành được, từ chỗ phỉ thúy còn gọt đéo còn thừa Đổng Học Bân mài ra, còn lại còn có một khối ngọc bội phỉ thúy cùng một mặt nhẫn, nhẫn từng nhờ mẹ tặng Tô Giai, con gái Dương Triệu Đức làm lễ gặp mặt, có điều vòng cổ cùng ngọc bội phỉ thúy còn luôn luôn đeo trên người hắn, chưa bỏ xuống. Chính là nó. Đổng Học Bân đi nhanh sang một bên, Du Du, chào em. Chào anh, Du Du vừa ăn vừa lên tiếng. Đổng Học Bân liền cười đem vòng phỉ thúy trên cổ tháo xuống, lần đầu gặp mặt, cũng không chuẩn bị cái gì tốt, cái vòng này cho em, coi như là tiền mừng tuổi. Du Du vốn không quan tâm, nhưng vừa thấy, lập tức liền nhìn không dứt, wow, thật đẹp. Ngô Nhị lập tức đẩy ra, tiểu Đổng, cháu làm cái gì vậy? Cầm trở về đi. Đổng Học Bân cười nói, chú Ngô, lễ mừng năm mới, cháu cho em chút tiền mừng tuổi thôi mà. Hay, không chú ý nhiều như vậy, lại nói cái này là ngọc phỉ thúy nữa. Hơn nữa chạm trổ thế này, ít nhất cũng phải mất 10 vạn, quá đáng giá. Không thể không giữ mặt mũi cho cháu như vậy. Vậy chúng cháu sẽ trở về. Cháu, ai, quá khách khí, được rồi, Du Du, còn không cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Du Du cao hứng đem vòng cổ cầm ở trong tay quan sát nửa ngày, sau đó liền khẩn trương đeo lên cổ. Tạ Hạo khen, thật đẹp. Mọi người cũng đều gật đầu, loại vòng cổ phỉ thúy tinh xảo này đeo trên cổ Du Du hiển nhiên đẹp hơn so với đeo trên cổ Đổng Học Bân. Lò nướng xong rồi, tất cả mọi người ăn thật no. Ngô Nhị lập tức đề nghị thừa dịp hừng đông mọi người cùng đi bờ biển bơi lội. Mấy người đều đồng ý, liền vào biệt thự thay áo tắm. Tạ Tĩnh đi ở đằng sau, Tôn Khải kéo tay cô một phen, Tĩnh Tĩnh, vừa rồi bọn họ nói vòng cổ phỉ thúy đó giá trị 10 vạn. Là đài tệ hả? Tạ Tĩnh vỗ vỗ cái trán, không ngờ anh vẫn không yên lòng như thế, còn nghĩ cái này sao? Có thể là đài tệ sao, đó là ngọc phỉ thúy, khẳng định là 10 vạn nhân dân tệ. Tôn Khải nghe vậy dừng trong chốc lát thở dài, thật sâu, người nhà em cũng thật là, 10 vạn cũng có thể làm tiền mừng tuổi. Anh từ nhỏ đến lớn 20 năm tiền mừng tuổi cũng không có đủ 2 vạn. Tạ Tĩnh cười nói, anh rể em là người lớn lên trong kinh thành, đặc biệt sĩ diện, cho nên loại chuyện liên quan đến mặt mũi này anh ấy chưa bao giờ hàm hồ. Anh cũng đã nhìn ra. Đi thôi, thay quần áo.

chợt nghe Tạ Tuệ Lan cảm khái nói, hiện tại nếu có người ôm sau lưng tôi, lại lấy cho tôi một ly không phải đồ uống lạnh như vậy, vậy không khí liền rất tốt. Nhìn qua hình như là đang lẩm bẩm tự nói, nhưng ai cũng có thể biết lời nói này của Tạ Tuệ Lan là nói với Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cả giận, em muốn đồ uống cứ việc nói thẳng, còn quanh co lòng vòng. Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn, em nói với chính mình đấy, không được sao? Được được, Đổng Học Bân bất đắc dĩ, đành phải đi vào trong khoang thuyền rót một chén hồng trà, sau đó đi ra đưa cho vợ đang ở đầu thuyền, lập tức từ ông phía sau thắt lưng cô, như vậy được rồi phải không? Được rồi, ha ha. Em cứ sai anh đi. Có điều ôm Tuệ Lan, Đổng Học Bân cũng không có một chút oán khí, trong lòng có một mảnh vui vẻ, sớm đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Tuệ Lan, em để tay ngang ra. Tạ Tuệ Lan cười vươn tay sang ngang, như vậy sao? Đúng rồi, Đổng Học Bân nắm thật chặt thắt lưng cô, trên mặt tươi cười. Động tác hiện tại của hai người, cơ bản chính là giống như Titanic. Tạ Tĩnh trêu ghẹo nói, chị, anh rể, hai người đừng thế, động tác này là có điểm xấu, em cũng không muốn đụng vào núi băng rồi lật thuyền đâu. Mọi người nói cười cười, không khí vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, trong khoang thuyền Ngô Nhị bỗng nhiên biến sắc. Tạ Hạo nghe được nội dung trong radio, cũng hét lớn một tiếng, chị, anh rể, mau tới đây đi. Đã xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tiếng la của Tạ Hạo làm cho mấy người có điểm thấy kỳ là Tạ Tĩnh cùng Tôn Khải, Tạ Nhiên ba người liếc nhau, đều cùng nhau xoát xoát chui vào khoang thuyền, Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan cũng theo sát sau đó chạy đi qua. Làm sao vậy Tiểu Hạo? Mọi người mau nghe đi. Nghe cái gì? Nghe radio, mau. Trong khoang thuyền, radio từng trận truyền âm thanh đến. Chỉ nghe trong radio giọng điệu MC nói nhanh như bay, hiện tại đã xác nhận, ước chừng có 6 người đến từ Đại Lục và công dân Đài Loan bị nhốt ở tại hải vực. Bọn họ đi thuyền đánh cá bị trục hạm nhập cảnh phi pháp của nước A nhiều lần va chạm, thân thuyền nhiều chỗ tổn thương, đã không thể tiếp tục hành trình. 6 người này cũng bị vây ở biển lớn không thể nhúc nhích. Ở thời khắc cuối cùng, bên phía Địa Lục còn nhận được tín hiệu cầu cứu của bọn họ, nhưng sau đó tín hiệu biến mất, rốt cuộc chưa liên hệ được với bọn họ. Hiện tại tình hình trên biển vẫn không có tin tức mới nhất, tình huống tạm thời không rõ. Tạ Tĩnh ngạc nhiên, quân hạm nước A va chạm vào thuyền đánh cá của chúng ta. Tạ Nhiên nghi mặt nói, bọn họ không phải nói buổi tối mới xuất phát sao? Đến nơi đó cũng là ban đêm. Tạ Tuệ Lan híp mắt nói, trước đó đã tuyên bố buổi tối xuất phát, là vì không muốn nhiều người biết, chính là phương thức phòng ngừa quân hạm nước A xuất động, có điều hiện tại xem ra, đối phương đã sớm bố trí tuyến phong tỏa. Du Du cũng kêu lên, phong tỏa. Đó không phải là lãnh hải của bọn họ có cái quyền gì mà phong tỏa? Ngô Nhị nắm quyền hung hăng đám mọc đấm, vương bát đảng. Tạ Hạo cũng kêu lên, mẹ kiếp. Cái bọn nhẫn bản này quá đáng. Đổng Học Bân sắc mặt cũng trầm xuống, lúc ở trên phi cơ xem tin tức, hắn đã nghe nói trong nước có người tổ chức đi biển lớn bắt cá không phải mục đích chính, mục đích lớn nhất của nước A là lợi dụng buổi sáng phái quan viên tuần tra biển lớn, làm tăng cường lực lượng đáp lại và phản kích, tuyên thệ chủ quyền nước Cộng hòa ở biển lớn, nói cho mọi người đó là lãnh hải cùng lãnh thổ của nước Cộng hòa bọn họ, cho nên mới có lần bắt cá này, nhưng Đổng Học Bân vạn vạn cũng không nghĩ tới. Nước A dĩ nhiên là giữ sắc mặt như thế, chẳng những lại một lần nữa phi pháp tiến vào lãnh hải nước Cộng hòa, lại vẫn quang minh trục xuất thuyền đánh cá của chúng ta, khiến con thuyền của chúng ta bị va chạm đến không thể tiếp tục hành trình, thế này quả thực là hành vi khiêu khích nghiêm trọng. Nếu chúng ta đi quốc gia các người bắt cá, vậy còn tính. Nhưng hiện tại chúng ta ở hải vực của chính quốc gia mình tuần tra bắt cá, các ngươi lại có thể dám tiến hành va chạm cùng phá hư đối với con thuyền của chúng ta. Lại còn là ở tình huống nhập cảnh phi pháp. Con mẹ nó chứ. Các ngươi điên rồi sao? Để xảy ra loại sự tình này, mọi người cũng chẳng có tâm tình du ngoạn. Du thuyền nằm trong sự khống chế của Ngô Nhị quay trở về đường cũ, trở về tiểu cảng. Ngoài cảng, vài nam nữ trung niên đang tụ tập trên bờ cát nói chuyện. Bọn Đổng Học Bân đi xuống thuyền đi ra sau, chỉ thấy vài người trung niên vẫy tay với Ngô Nhị. Lão Ngô, Du Du cũng ở đó sao? Nghe nói gì chưa? Một người nói. Ngô Nhị nói, như thế nào mà các người đều đến nơi này? Nghe nói cái gì? Người nọ nói, thuyền nước A lại tiến vào hải vực của chúng ta. Cái gì thế này? Xem chúng ta dễ khi dễ có phải hay không? Ngô Nhị âm thanh lạnh lùng nói, tôi cũng vừa nghe radio thảo luận, lấy quân hạm đụng phải thuyền đánh cá của chúng ta, hiện tại người của chúng ta còn không biết sống hay chết. Khinh người quá đáng. Vừa rồi tôi hỏi thăm một chút, thuyền cứu viện đã đi rồi. Ồ, tìm được người sao? Mới xuất phát, còn chưa có tìm được. Những người này cũng đều là những người ở trong biệt thự, xem bộ dáng bọn họ, đều là quen biết đã lâu. Bọn họ trò chuyện, đám người Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan cũng ngồi trên ghế dài bên cạnh bãi biển, một đám sắc mặt đều không tốt lắm, trong lòng đều có tâm sự. Tôn Khải kích động nhất, cắn một miếng, không thể bỏ qua như vậy được. Tạ Hạo cũng đá một cước vào cát cho hả giận, một lần cũng thế, hai lần cũng coi như không, nhưng ba bốn năm lần, như thế mẹ nó ai chịu nổi chứ? Bọn họ muốn làm gì? Đổng Học Bân lấy di động nói, anh đi gọi cuộc điện thoại. Tạ Tuệ Lan nhìn anh một cái nói, không cần gọi, vô dụng, giống như biết hắn định gọi cho ai. Đổng Học Bân không nghe, vẫn cầm di động tránh ra, ở xa xa bờ biển gọi điện cho nhị thúc của Tạ Tuệ Lan, bấm dãy số của Tạ Quốc Kiến, tích tích tích, thông. Alo, nhị thúc, cháu Tiểu Đổng đây. Ta biết, làm sao vậy? Chuyện ngành hàng hải chú đã biết sao? Ta cũng vừa nghe nói, bọn người nước A này đúng là vô pháp vô thiên. Đổng Học Bân hơi trầm ngâm nói, hiện tại cứu người quan trọng nhất, bên kia hải vực rất lớn, tín hiệu liên lạc lại bị cắt đứt, cháu sợ không tìm được bọn họ, chú xem có thể xuất động quân hạm giúp đỡ tìm một chút hay không. Bằng không nếu bọn họ gặp nạn, chúng ta cũng không có cách nào ăn nói với dân chúng, mà người quan trọng, hơn nữa xuất động quân hạm mà nói, còn có thể thuận tiện đem bọn nước A kia trục xuất đi, giáo huấn cho bọn chúng một trận. Tạ Quốc Kiến dừng một chút, sự tình không đơn giản như vậy. Cháu biết không đơn giản, cho nên mới phương diện này quyết sách không phải do ta làm chủ được, huống hồ nơi đó thuộc hải vực của Đài Loan, quân hạm chúng ta cũng không thích hợp nhúng tay. Nhưng hiện tại công dân của chúng ta không biết sinh tử thế nào, cứ trơ mắt nhìn bọn người nước A khiêu binh như vậy sao? Hủy hoại thuyền của chúng ta, khả năng còn giết chết người của chúng ta, sau đó còn làm cho bọn họ rã rích về nước đi. Lần sau tiếp tục nhập cảnh phi pháp. Đạo lý ở đâu vậy chứ? Bên phía Đài Loan đã phái đội cứu viện rồi. Nhưng như vậy cũng không đủ, vạn nhất tìm không thấy thì sao? Hẳn là không thành vấn đề, trước khi mất tích đại khái đã xác định được tọa độ của thuyền đánh cá, trước tìm được người rồi nói sau. Nói vài câu cũng là không có kết quả, Đổng Học Bân đành phải buông điện thoại xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hải vực xa xa. Tạ Tuệ Lan nhìn anh, vỗ nhẹ nhẹ vai chồng, trước tiên cứ bình tĩnh một chút, đừng gặp chuyện này liền nóng lên, đợi xem đi, trước tiên cứ chờ đội cứu trợ tìm được người rồi nói sau. Đổng Học Bân không nói chuyện, cũng chỉ có thể như vậy. Buổi tối 7 giờ. Mặt trời xuống núi, trời dần dần đen. Bọn người Ngô Nhị cùng Tạ Tuệ Lan Tạ Nhiên ngồi ở trong phòng khách Lý biệt thự, tivi mở tin tức, ánh mắt mọi người tập trung vào, không khí có chút trầm mặc. Không có tin tức. Vẫn là không có tin tức. Mọi người đợi thật lâu, không khỏi có chút không kiên nhẫn. Như thế nào còn không có tin tức gì? Đã hơn nửa ngày rồi. Nơi này cách bên đó khá xa, thuyền cứu viện khả năng không đến nhanh như vậy đâu. Nghe nói có một số thuyền cứu viện là tổ chức thuyền đánh cá ở gần đó, nhưng thuyền đánh cá còn không nhanh như du thuyền, một chốc đến không được, chỉ mong cơ thuyền gần đó, theo phụ cận hải vực đi qua mà nói so với chúng ta từ nơi này xuất phát khẳng định mau hơn. Bỗng nhiên, màn hình TV chợt lóe. Một đoạn quảng cáo bị gián đoạn, MC xuất hiện ở trong TV, theo một nguồn tin, một con thuyền đang ở hải vực phụ cận đã tiến đến cứu viện cho thuyền đánh cá, tìm được thuyền đánh cá bị quân hạm của nước A va chạm gây hư hỏng, có điều khi bọn họ muốn đi cứu người quân hạm nước A lại đột nhiên làm khó dễ. Tuyên bố đã lâm vào vùng biển của bọn họ, sau khi cảnh cáo liền hướng tới thuyền đánh cá Đài Loan tiếp tục gây va chạm, một đường đuổi theo, khiến thân tàu đã bị tổn thương nghiêm trọng, sau khi dây dưa 10 phút, thuyền đánh cá mới may mắn chạy thoát, trong thuyền đã có nhiều nước vào, cũng may phụ cận có viện đội cứu chữa đuổi tới thuyền viên mới được cứu trợ, theo báo cáo truyền đến người trên thuyền tạm thời không có thương tổn vong, có điều hiện tại đội trưởng đội cứu viện đang giằng co với quân hạm nước A phong tỏa một vùng trên biển, không cho phép thuyền cứu viện qua cứu người, mặt khác để mọi người xem một chút video hình ảnh lúc thuyền cứu viện quay trở lại trên màn hình. Nhất thời xuất hiện một mảnh đại dương mênh mông. Hình ảnh được quay trên thuyền cứu viện, màn ảnh có chút lắc lư. Đối diện, trên quân hạm nước A truyền đến tiếng la, đây là hải vực của quốc gia chúng tôi. Cảnh cáo lại một lần. Đây là hải vực của quốc gia chúng tôi. Mời các người lập tức rời đi. Trên thuyền cứu viện có người hô, chúng tôi là tới cứu người. Các người tránh ra cho tôi. Cứu người chúng tôi sẽ làm. Loa thanh truyền đến. Nhưng quân hạm nước A lại không thèm quan tâm đến lý lẽ. Hai chiến thuyền quân hạm trong đó một con thuyền ngay sau đó liền nhằm vào phía thuyền đánh cá của bọn họ, một mảnh đằng đằng sát khí. Mau tránh. Chuyển hướng. Trên thuyền cứu viện có người hô vài tiếng, nhưng không còn kịp rồi. Ầm vang một tiếng, quân hạm liền đánh vào đầu cứu viện thuyền, khiến đầu thuyền biến hình. Video đến đây cũng bị cắt đứt, hình ảnh chuyển sang phòng truyền tin tức. Đối với việc này, Bộ Ngoại giao đã đưa ra những khiển trách cùng kháng nghị nghiêm trọng với bên nước A. Xem xong tin tức này, mấy người trong biệt thự lúc ấy liền tức giận. Bên phía nước A chẳng những không để ý tới thuyền đánh cá đang mắc cạn kia, hiện tại lại bị quân hạm nước A bắn hỏng một con thuyền cứu viện. Còn không cho bọn họ đi vào cứu người. Cái con mẹ gì chứ? Ngay cả nhân tính tối thiểu đều không có. Cái này, ngay cả người vẫn bình tĩnh như Tạ Tuệ Lan cũng hơi hơi trầm mặt xuống.

Anh rể Tạ Hạo phất tay nói, có tọa độ rồi. Đổng Học Bân nói, tốt, đưa cho Tiểu Tĩnh nghiên cứu một chút phương hướng chuẩn, anh nghe radio một chút. Lúc này, Tôn Khải mới có chút lo lắng thấp giọng nói với Tạ Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, em nói xem em cũng theo tới đây làm gì, vạn nhất em xảy ra chuyện gì. Anh Tạ Tĩnh cười nói, có anh rể em ở đây, có thể có chuyện gì chứ. Tôn Khải buồn bực nói, nhưng anh rể em cũng không đảm bảo được. Tạ Tĩnh làm cái tư thế giảm thấp âm thanh nói, anh nói nhỏ thôi, đừng để anh ấy nghe thấy, em nói cho anh biết, sau khi anh rể em vào thể chế chính là một đội viên cứu hỏa, không có lửa gì là anh ấy không cứu được, không có anh ấy thì không qua được, không phải anh đã hỏi chuyện của anh rể em sao? Được rồi, hôm nay anh có thể tận mắt thấy, có anh ấy ở đây, chúng ta có xảy ra chuyện cũng là một điều khó khăn, anh cứ yên tâm đi. Ngừng lại một chút, Tạ Tĩnh lặng lẽ nói, hi hi, nếu anh rể em không có bản lĩnh, anh nghĩ chị em có thể đánh giá anh ấy cao vậy sao, chị ấy làm sao có thể thích được anh rể đây? Tôn Khải nghe xong, vẫn bán tín bán nghi. Các em nói thầm cái gì đấy? Đổng Học Bân đang chỉnh radio nhìn qua nói. Khụ khụ, không có gì, Tạ Tĩnh nói, anh rể, chúng em đã định hướng tàu xong, trong radio có tin tức gì mới sao? Thế nào? Đang tìm Đổng Học Bân lại chỉnh vài cái. Radio vang, nhưng tình hình vẫn như cũ, chiến thuyền kia vẫn không cứu được thuyền đánh cá gặp nạn, hai chiến thuyền quân hạm nước A phong tỏa gắt gao, các thuyền cứu viện khác chỉ có thể ở ven bờ biển trơ mắt nhìn mà không vào được, thậm chí trên quân hạm nước A còn hạ một con thuyền cứu nạn xuống, vài bảo an và cảnh sát nước A tự như muốn tiếp cận thuyền đánh cá gặp nạn kia, vây lại bắt công dân nước Cộng hòa lên thuyền, có điều bởi vì trên biển sóng gió quá lớn, thuyền cao su động một chút. Đã bị sóng đánh nghiêng, quân hạm cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Nước A muốn bắt người sao? Tôn Khải cả kinh nói. Tạ Hạo nói, cho dù bắt bọn họ cũng không dám không thả. Lần này không giống Tôn Khải vẫn là rất chú ý thời sự, lần trước nước A vốn đã tuyên bố, biển lớn là lãnh hải của bọn họ, nếu có thuyền nước Cộng hòa tiến vào, bọn họ sẽ khởi tố hình phạt, phán chúng ta tội xâm nhập phi pháp, sẽ không thả người giống trước kia nữa. Nhưng đó là lãnh thổ của chúng ta. Nếu như người bị bắt đi, bọn họ còn không phải muốn phạt như thế nào thì phạt thế sao? Vậy khác gì Tôn Tử giúp người trước mặt quốc vương đâu, nhưng đối nước Cộng hòa chúng ta, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không muốn cùng chúng ta giảng đạo lý, đến lúc đó mọi người bị bắt rồi, nói cái gì cũng muộn rồi. Tạ Hạo cả giận nói, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bắt người. Tôn Khải vội la lên, nhưng đã đi nửa ngày rồi, như thế nào còn không thấy người đâu. Đây là đường thủy, còn sớm mà, Tạ Tĩnh nói, có điều cách này biên giới bên đó càng ngày càng gần rồi, đi theo đường này hẳn là theo kịp. Sắc mặt Đổng Học Bân hơi trầm xuống nói, anh nghỉ ngơi một chút, chờ lúc sắp đến bảo anh hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Một giờ, 2 giờ, cũng không biết trải qua bao lâu. Anh rể, tỉnh dậy đi. Bên tai truyền đến tiếng của Tạ Tĩnh. Đổng Học Bân vừa mở mắt, xoay người ngồi xuống, đến rồi sao? Tạ Tĩnh chỉ phía trước, trên tọa độ thấy cách không xa lắm đâu, phía trước chính là biển lớn. Khá muộn rồi, Tạ Hạo cũng chống đỡ không được, tựa vào giá, mí mắt đánh nhau, hiện tại người lái thuyền là Tôn Khải, nắm tay cầm màu trắng, tinh thần rất sung mãn. Đổng Học Bân đứng lên nói, vất vả cho mọi người rồi. Cầm lấy một cái kính viễn vọng, Đổng Học Bân đi ra khoang trên của du thuyền giáp, giơ kính viễn vọng nhìn chung quanh, tìm tòi nơi có ánh sáng nhanh lên. Chỉ mong kịp. Ngàn vạn chống đỡ. Đổng Học Bân cũng biết lúc này đây tuyệt đối không thể để cho này quân hạm nước A bắt người đi, nếu không bọn họ ở trên lãnh hải tranh chấp chẳng những sẽ lâm vào bị động, sự an toàn của người dân nước Cộng hòa cũng vô pháp bảo đảm, ai biết bọn nước A kia sẽ làm ra cái gì. Ở đâu rồi? Rốt cuộc ở đâu nhỉ? Bỗng nhiên, một đường ánh sáng rất nhỏ đâm vào ánh mắt Đổng Học Bân, anh hơi hơi sửng sốt, nhất thời nhìn ra xa, hướng đông bắc. Mau nhìn. Tạ Hạo tỉnh ngủ, làm sao? Tạ Tĩnh hô, em nhìn thấy rồi. Có ánh sáng. Tôn Khải lớn tiếng nói, bên này không có lục địa. Khẳng định là thuyền. Rốt cuộc đến rồi. Tránh ra cho em. Tạ Hạo đẩy Tôn Khải, bị kích động nắm chặt tay lái du thuyền, lập tức tiến lên hướng đó. 1000 thước, 500 thước, 300 thước. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, bọn Đổng Học Bân cũng thấy được mấy chiến thuyền đậu ở chỗ này, xem ra đều là thuyền của Đài Loan và nước Cộng Hòa, ước chừng 4-5 chiến thuyền, đều là thuyền đánh cá, hiển nhiên là của ngư dân đánh cá ở phụ cận sau khi nghe thấy liền tới cứu người, hợp thành một đội cứu viện lâm thời. Về phần thuyền cứu viện chính phủ Đài Loan còn chưa đuổi tới, nghe radio nói hình như là gặp sóng gió. Trên 4-5 thuyền đánh cá đều đầy người, hải vực bên này sóng gió rất lớn, có chút trực tiếp đánh lên đầu thuyền, bọt sóng bắn lên người bọn họ, nhưng mọi người lại mắt ngơ tai điếc, vội vàng thương lượng cái gì đó, bên cạnh còn có một con thuyền cứu viện đã hư hao, hiển nhiên là con thuyền bị quân hạm phá hư vàm trước đó radio đã nhắc tới, trong mắt Đổng Học Bân không khỏi phát hỏa, mấy chiến thuyền cứu viện ở đằng trước, đúng là hai chiến thuyền của nước A Ảnh uy phong lẫm lẫm, trên quân hạm. Giáp có rất nhiều bảo an và cảnh sát, đối với bọn họ nhìn từ trên cao xuống, phía sau quân hạm chính là thuyền đánh cá đến biển lớn tuyên thệ chủ quyền nước Cộng hòa, thuyền đánh cá rõ ràng đã bị nước vào, đầu thuyền cùng thân thuyền nhiều chỗ bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa đầu thuyền đều rất khó phân biệt ra hình dạng, trên thuyền vài thuyền viên người Đài Loan và thuyền viên nước Cộng hòa đang ra sức dùng công cụ để múc nước ra ngoài, thân thuyền hư hao lung lay trên biển như sắp đổ, có vẻ rất nhỏ bé. Hiện tại dưới tình huống này, tự như một cơn sóng biển có thể đem thuyền ném đi, mặc dù không có sóng dựa vào nhân lực múc nước đi, chiến thuyền cũng kiên trì không được bao lâu. Tình thế quả thực cực kỳ nguy cơ. Cảnh này đúng là bọn Đổng Học Bân cũng không ngờ tới. Nhưng hai chiến thuyền quân hạm nước Aki chẳng những không cứu viện, ngược lại còn kéo đội cứu viện bên này, ngăn cản thuyền bọn họ tới gần, thấy như thế, Đổng Học Bân liền tức giận. Tiếp theo, một chủ ngôn ngữ nước A phát ra từ loa của quân hạm. Đổng Học Bân nghi mặt nói, tiểu tôn, bọn họ nói cái gì? Tôn Khải nghe xong, phiên dịch nói, vẫn là những lời này, nói phía trước chính là biển lớn, là lãnh hải của nước A bọn họ, uy hiếp chúng ta nếu đến gần sẽ áp dụng chiến tranh, tự gánh lấy hậu quả linh tinh. Trên quân hạm nước A, mọi người thực trấn định, thậm chí có chút nhàn nhã. Nhưng nhìn phía sau bọn họ, thuyền đánh cá hấp hối sắp chìm nghỉm, đội cứu viện nước Cộng hòa không có một người trấn định. Thúi lắm. Tiếng la truyền đến từ một con thuyền đánh cá, nơi này là lãnh hải của chúng ta. Bọn nước A mau cút đi cho chúng tôi. Nhất thời, trên thuyền cứu viện không ít người đều phụ họa kêu lên, đúng. Mau cút đi. Đến lãnh hải quốc gia chúng tôi, còn đụng phải thuyền của chúng tôi. Đồ con rùa. Các ngươi còn không nói đạo lý. Để chúng tôi đi qua, thả người của chúng tôi ra. Các ngươi khinh người quá đáng. Còn muốn thế nào? Quân hạm nước A căn bản không thèm nhìn, tiếp tục hô cảnh cáo, nói người trên thuyền đánh cá kia xâm nhập phi pháp vào lãnh hải nước A, bọn họ sẽ bắt về giam giữ thẩm tra, mà nếu những người khác cũng muốn tiến vào biển lớn của bọn họ, cũng sẽ kết cục giống những người này vân vân. Rất nhiều người thuyền cứu viện đều tức giận. Bắt người? Các ngươi dựa vào cái gì? Còn thẩm tra? Các ngươi mới là xâm nhập phi pháp ấy. Phái quân hạm ra, hủy thuyền của bọn họ, tất cả mọi người đã nhìn ra, vì tranh đoạt biển lớn, bọn nước A này vốn đã phát rồ. Du thuyền rốt cuộc chạy tới. Đổng Học Bân nhìn phía trước, không nói hai lời nói, tiểu hạo. Tiểu tôn. Tiến lên cho tôi. Bên bờ biển lớn bọt sóng bay tán loạn, sóng biển rào rạc. Đổng Học Bân hô lên, Tạ Hạo lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới vị trí kẽ hở của hai chiến thuyền quân hạm vọt đi lên, Tôn Khải giúp đỡ tiểu hạo lái thuyền, Tạ Tĩnh chỉ huy phương hướng. Gần. Càng gần. 100 thước. 50 thước. Những người trên thuyền cứu viện nhìn thấy đột nhiên có chiếc du thuyền sát tiến lên cứu người, đều hô to bảo bọn họ cố lên, đồng thời cũng có thuyền cứu viện chờ thời cơ mà hành động, chuẩn bị tốt để một lần nữa tiến sâu vào, tư thế muốn cứu công dân của bọn họ trở về. Nhìn bọn họ có thể thấy, tuy rằng quân hạm có trọng tải rất lớn, xảy ra va chạm thì bọn họ căn bản không thể chống cự, có điều trên quân hạm có nhiều người như thế, trọng tải lớn cũng là chỗ thiếu hụt của quân hạm, vì quân hạm nặng nên tốc độ chuyển hướng cũng không tốt, đều có những hạn chế rất lớn, bọn người nước A này khẳng định là không dám nổ súng, chỉ có thể dùng thân thuyền đối kháng lẫn nhau, cho nên tốc độ và độ linh của du thuyền khi hoạt động ở đây sẽ có một ít ưu thế. Nhưng rất nhiều người cũng chưa dự đoán được là quân hạm phản ứng rất nhanh. Hầu như là trước lúc du thuyền xông lên một khắc, hai chiến thuyền liền có phản ứng, dù sao cũng là được huấn luyện chuyên nghiệp, không giống với bọn họ thành lập đội cứu viện lâm thời, trong đó một con thuyền trong khu trục hạm đi về phía trước, sau đó trực tiếp đem thân thuyền hướng lại đây, phong tỏa hướng cứu viện thuyền đi, mọi người không dám cúng rắn với bọn họ, chạy nhanh tránh đi, mà một chiến thuyền khu trục hạm khác quay một vòng, rất nhanh liền quay đầu thuyền lại, đối diện với du. Thuyền của Đổng Học Bân, thẳng hướng bọn họ mà tiến tới cảnh cáo các ngươi rời đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Loa quân hạm lại vang. Đừng để ý đến bọn chúng. Đổng Học Bân nghe cũng không nghe, lái thuyền, đi lên. Được rồi. Tạ Hạo mang theo cơn tức tăng thêm tốc độ, muốn va chạm với quân hạm. Tạ Tĩnh có chút khẩn trương, tìm cái tay vịn nắm chắc, mọi người cũng nắm chặt vào. Đừng để bị văng ra. Tôn Khải ở trong khoang thuyền hô, anh Đổng. Anh mau trở lại đi. Đừng đứng ở trên đấy. Rất nguy hiểm. Đổng Học Bân giơ tay về phía sau lắc lắc, mắt điếc tai ngơ, tay cầm tay vịn lan can cố trụ thân thể ở đầu thuyền, mắt thấy chiến thuyền quân hạm kia dần dần đến trước mắt. Trên trục hạm, vài người nước A lộ ra nụ cười khinh miệt, còn có một thuyền viên cấp bậc rất cao, cũng nhìn Đổng Học Bân lạnh lùng cười. Đột nhiên, ngay tại lúc du thuyền lợi dụng tính linh hoạt tránh được va chạm với quân hạm, muốn tránh sang bên cạnh, thì một màn làm người ta tức giận đã xuất hiện. Phốc phốc hai tiếng. Hai quả pháo cao áp từ trên quân hạm phun tới, hùng hăng đánh vào du thuyền. Bọn Đổng Học Bân cũng không nghĩ tới đối phương lại ác như vậy, một chút đã trở tay không kịp. Xung cao áp bắn nước độ rất mạnh, một dòng nước và sóng biển điên cuồng hướng về phía Đổng Học Bân, trực tiếp đem Đổng Học Bân bay lên, bính một tiếng đánh vào mặt sau. Anh Đổng! Anh rể! Cẩn thận! Đổng Học Bân cả người đều ướt đẫm, lúc lâm nguy hắn miễn cưỡng bắt được một cái lan can, thế mới ổn định thân thể, thiếu chút nữa bị vọt vào trong biển lớn. Tình hình du thuyền không tốt bởi vì thân thuyền đơn, tốc độ và độ linh hoạt là có, nhưng năng lực chống lại lại 10 phần kém. Người trên quân hạm nước A vừa thấy Đổng Học Bân bị đánh bay, lập tức đem súng cao áp bắn nước quay đầu đánh vào hướng khoang thuyền. Thân du thuyền nhất thời nhoáng lên một cái, giống như cũng bị ném đi, kính trên khoang thuyền cũng chật vỡ ra, răng rắc một tiếng bốn năm mảnh vỡ. Tạ Hạo cùng Tạ Tĩnh đều là kêu thảm thiết một tiếng. Thủy tinh mảnh nhỏ nện lên người bọn họ, quần áo đều bị rách ra tiểu tỉnh. Tôn Khải vội vàng cầm tay cô, em thế nào? Thế nào rồi? Hồ, em không sao, mau đi xem anh rể em thế nào đi. Cũng may Tạ Tĩnh Tạ Hạo ăn mặc nhiều, cũng không có bị thủy tinh đâm bị thương, chỉ là trên quần áo có vài lỗ hổng. Đều ổn chứ? Đổng Học Bân đẩy cửa khoang thuyền vào trong, Tạ Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, chúng em đều khỏe. Tạ Hạo cả giận nói, Vương bác đảng. Em sẽ liều mạng với bọn chúng. Thế này còn là người sao? Tôn Khải cũng trong cơn giận dữ nói, hiện tại ngay cả mạng người cũng không để vào mắt. May mắn Đổng ca phản ứng mau. Bằng không đã sớm. Súng bắn nước cao áp ngừng. Nhưng cùng lúc đó, khu trục hạm đột nhiên vọt tới trước mặt du thuyền chặn đường đi của bọn họ. Không chỉ như thế, bọn người nước A ở trên quân hạm còn cười lạnh chăm chú nhìn xuống, khu trục hạm lại một lần hướng về phía bọn họ, lúc này du thuyền muốn tránh cũng không được. Bính. Ầm ầm. Thân trục hạm va thật mạnh vào sát bên cạnh du thuyền, phát ra một tiếng động chói tai. Đám người Tạ Hạo Tạ Tĩnh cuống quýt nắm vững, thuyền quả thực sắp lật, Tôn Khải không bắt kịp, đầu ngã đập xuống. Không cần nhìn bọn họ cũng biết du thuyền đầu thuyền khẳng định bị lõm xuống, nhưng cũng may không ảnh hưởng đến khả năng chạy của du thuyền. Đổng Học Bân thấy thế, lập tức nói, Tiểu Hạo. Lái trở về. Anh rể. Trước tiên cứ lái trở về rồi nói sau. Tạ Hạo nghẹn khuất cắn răng một cái, đành phải đem du thuyền chuyển hướng, hướng tới thuyền cứu viện. Hai chiến thuyền quân hạm cũng không có đuổi theo, lại đứng ở nơi đó bảo vệ cho tuyến phong tỏa. Trước khi quay đầu, Đổng Học Bân thậm chí có thể nhìn thấy một quan viên trên thuyền đang dùng vẻ mặt dữ tợn nhìn bọn họ chăm chăm. Được các ngươi muốn mạng chúng tôi. Lần này, Đổng Học Bân thực bị bọn họ chọc giận. Du thuyền hội ngộ cùng mấy chiến thuyền cứu viện. Tiểu huynh đệ, mọi người không sao chứ? Đúng, có bị thương không? Mọi người rất bội phục dũng khí của đám người Đổng Học Bân, đều ân cần thăm hỏi. Mọi người ở đây đều là tự phát tới cứu viện, cho nên đều đồng tâm. Đổng Học Bân cùng đám người Tạ Nhiên Tạ Tĩnh đi lên bong tàu, đối phương ném lại một cái công cụ giản dị, đè mấy chiến thuyền buộc cố định cùng một chỗ, để ổn định trên biển. Tạ Hạo hô, chúng tôi không có việc gì. Cái bọn độc ác này. Tôi sẽ không để yên cho bọn họ đâu. Vừa nghe Tạ Hạo nói như vậy, thuyền viên chung quanh cũng chửi ầm lên với quân hạm ở phía xa xa. Lúc này, một thuyền trưởng lớn tiếng nói, đừng mắng. Mọi người xem. Một thuyền trưởng thuyền đánh cá cỡ trung khác cũng nói, người của chúng ta sắp kiên trì không được rồi. Chiếc thuyền đánh cá phía sau quân hạm bị nước vào nhiều, đã không ngừng lắc lư trên biển, thân thuyền càng lún càng sâu, nước đều đến một nửa thân tàu. Mau. Mọi người đều nghĩ biện pháp đi. Liều mạng với bọn họ. Tuyệt đối không thể làm cho người của chúng ta bị bọn họ bắt đi. Nhưng làm như thế nào? Trọng tải của bọn họ quá lớn, còn có súng nước cao áp, thuyền chúng ta không tiếp cận được, đã bị phá hư hai chiến thuyền rồi. Giờ phút này tình thế không chấp nhận được nhiều lời. Đổng Học Bân đứng ra nói, mọi người đừng kích động, tôi sẽ đi. Đến hải vực của chúng ta cứu thuyền của chúng ta. Một bọn khốn nạn, lũ gia súc. Được rồi. Chúng mày không phải lấy súng bắn nước cao áp súng đánh bọn tao sao? Chúng mày không phải đâm chúng tao sao? Con mẹ nó tao cũng đâm chúng mày. Tao cũng không tin. Ai sợ ai? Xa xa thuyền đánh cá gặp nạn đã báo nguy. Nghe được Đổng Học Bân xung phong nhận việc cứu viện trên thuyền, tất cả mọi người đều không đồng ý, tiểu huynh đệ, các cậu đã hết sức rồi, hay là thôi đi. Bọn họ có súng bắn chịu áp lực dưới nước, du thuyền của các cậu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng trọng tải thì không được. Đúng vậy, đi rồi vẫn là phải bị cuốn trôi, không chừng du thuyền cũng sẽ bị lật một cái, chúng ta vẫn là cùng nhau nghĩ lại biện pháp khác đi. Nhưng mà thuyền của mọi người ngay cả ghé vào cùng nhau thương lượng một chút, lại căn bản không có biện pháp giải quyết nào, bất luận làm thế nào cũng không có cách nào xông qua được vòng phong tỏa khu trục hạm do hai chiến thuyền kia. Mọi người trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, có một số người vô cùng sốt ruột, có một số người thì lại rất tức giận. Không chờ được rồi.

du thuyền kia chỉ như da yếu ớt, làm sao có thể là đối thủ của khu trục hạm? Người ta đâm vào du thuyền của ngươi một tí là người bị phá thành những mảnh nhỏ ngay. Anh Đổng. Anh rể. Anh làm gì vậy? Tạ Hạo Tôn Khải cả kinh, Nhất Tề đều kêu lên. Đổng Học Bân sớm đã nghe không nghe thấy tiếng kêu la ở phía sau, lái du thuyền trong lòng hắn sớm đã kiên quyết, con mẹ nó, đây là các ngươi chính mình muốn chết. Đâm tao sao? Con mẹ nó, tao liền đâm vào các ngươi một cái. Nhìn xem thuyền của các ngươi là cứng rắn hay của tao cứng hơn. Phát ra gió bão, Đổng Học Bân là người như thế nào, người khác không biết, Tạ Hạo và Tạ Tĩnh hai người là rõ ràng nhất, nhưng sắc mặt bọn họ đã trắng bệch ra, biết bây giờ chị họ Tạ Tuệ Lan không ở đây, đã không có người có thể ngăn cản được Đổng Học Bân rồi. Vài người nước A trên quân hạm cười lạnh không thôi, một quan viên trong đó hét lớn lên. Quân hạm cũng không chịu yếu thế, hành trình hướng về phía du thuyền cũng không hề thay đổi. Cứ như thế xem ra những người nước A này thật sự muốn đâm chết Đổng Học Bân. Quân hạm nhanh chóng chạy tới. Du thuyền phóng đi rất nhanh. Tình huống trước mắt làm cho tất cả mọi người trên thuyền cứu viện đều lo lắng đề phòng. Lần này nếu xông lên, du thuyền kia và tiểu huynh đệ trên thuyền đã có thể xong đời rồi. Tạ Tĩnh cũng không dám nhìn, lập tức nhắm hai mắt lại. Tôn Khải và Tạ Hạo cũng trợn tròn mắt đổ mồ hôi. 100m, 50m, 20m Đổng Học Bân vẫn là không có quay đầu chuyển hướng, thấy quân hạm của người Nhật Bản không có chút khách khí xông lên, hắn quát to một tiếng, tới rất tốt, ánh mắt cũng híp lại. Tên khốn này, rốt cuộc lộ ra sắc mặt giết người không chớp mắt. Đến đây. Con mẹ nó muốn nhìn xem là ai giết ai. Ta sẽ sợ các ngươi sao? Đổng Học Bân có lá gan như thế nào chứ? Đối mặt với tình huống này, ngược lại lại càng khơi lên tinh thần chiến đấu của hắn. 10m, 5m, 1m, một tiếng nổ ầm vang. Hai chiến thuyền cách xa nhau về độ lớn nhỏ đâm vào nhau. Đầu thuyền khu trục hạm đâm vào đầu thuyền du thuyền, giờ khắc này, thời gian tự như ngừng lại. Bùm, một trận nổ xảy ra, du thuyền của Đổng Học Bân quả nhiên không địch lại được trọng tải của khu trục hạm, bị đâm nổ rồi, mảnh vỡ bay ra ngoài. Xong rồi. Anh rể. Cứu người, mau đi cứu người. Thuyền cứu viện bên này đều hô to ra tiếng trên chiếc thuyền cá đang thả neo ở xa xa kia, mấy người thấy Đổng Học Bân liều chết tới cứu bọn họ, lại bị quân hạm đâm phải, ánh mắt tất cả đều đỏ lên. Trên quân hạm một tên quan viên bắt đầu cười lạnh, trong lòng thầm nói một câu không biết tự lượng sức mình. Một người bên cạnh vội vàng nhắc nhở hắn, nếu có người chết việc sẽ lớn đó. Tên quan viên kia tai điếc làm ngơ, là bọn họ khiêu khích trước, hơn nữa đây lại là lãnh hải của chúng ta, ai bảo bọn họ xông tới làm gì? Không sao, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Vài lần tuần tra ở trên biển này, làm cho tên nước A này càng ngày càng bừa bãi. Nhưng ngay sau đó, rất nhiều người đang tươi cười trên quân hạm đều động lại ở trên miệng, hơi sững lại. Vụ nổ lui đi, lúc này những người bên thuyền cứu viện bên kia mới khiếp sợ phát hiện, du thuyền của Đổng Học Bân lại không có bị vỡ năm vỡ bảy, đừng nói là bị đâm nát, lấy kính viễn vọng nhìn thấy, trên thân thuyền và đầu thuyền căn bản là ngay cả một chút bị hỏng đều không có, lại vẫn là êm đẹp chạy ở đó. Hơ, đây là chuyện gì vậy? Nhưng khu trục hạm kia là trọng tải vô cùng lớn. Du thuyền có tốc độ nhanh như vậy đâm vào lại đúng là bình yên vô sự. Sau đó, mọi người mới phát hiện một chuyện càng làm bọn họ kinh ngạc hơn là, du thuyền không bị phá hỏng, nhưng chiếc khu trục hạm của người nước A đâm vào nó thì lại bị đâm một lỗ ở dưới đầu thuyền khoảng 2 mét. Đây là bị du thuyền phá hỏng sao? Ta ngất. Con mẹ nó chứ, chuyện này là cái gì với cái gì vậy? Người trên khu trục hạm số 11 vẫn chưa phát hiện, nhưng người bên khu trục hạm số 12 lại thấy được, ngạc nhiên nhìn trong chốc lát. Đối phương lập tức ngay cả tin quân hạm số 11, nói cho bọn họ đầu thuyền bị hỏng nhẹ. Người nước A trên khu trục hạm số 11 lúc này mới phát hiện ra, rất nhiều người còn chưa có phản ứng lại. Du thuyền dân dụng nhỏ đâm vào khu trục hạm của quân đội sao? Du thuyền ngược lại cuối cùng lại đâm hỏng khu trục hạm. Đây quả thực là chuyện khó tin trong thiên hạ, rất nhiều người đều không thể tin được. Tạ Hạo cười ha ha, anh rể không sao? Tôi đã nói anh rể của tôi rất tuyệt mà. Tạ Tĩnh cũng là kinh hãi cả người mồ hôi lạnh, thật nguy hiểm. Nhưng du thuyền của Ngô lão gia kia từ lúc nào lại chắc chắn như vậy? Không có khả năng. Đây chính là du thuyền loại nhẹ. Tôn Khải rất lâu không nói gì, vẫn trừng ánh mắt ngẩn người ra nhìn. Viên quan chỉ huy trên khu trục hạm số 11 phát người kiểm tra một chút mức độ bị hao tổn ở đầu thuyền, thấy không có sao, vì thế lại lập tức giận dữ hạ lệnh. Quân hạm bắt đầu truy kích, hướng tới du thuyền xông lên để trả thù. Kết quả này tất nhiên là làm cho người nước A thật mất mặt. Chỉ có một mình Đổng Học Bân biết là chuyện gì, nhìn lên trên vị trí quân hạm kia, Đổng Học Bân cười to một tiếng, khí thế càng hung mãnh. Còn dám tới sao? Được. Tôi cùng đâm với các ngươi. Đổng Học Bân điều khiển phương hướng, lại một lần nữa nhắm ngay đầu thuyền khu trục hạm, du thuyền dùng tốc độ lớn nhất một đường bọt nước vọt tới trước. Trong lòng những người ở đội cứu viện lại một lần nữa bắt đầu lo lắng. Bị nhốt ở trên thuyền đánh cá thả neo, người dân cũng đều khẩn trương nhìn qua. 20 mét, 10 mét, hoành hai chiến thuyền lại một lần nữa đâm vào nhau. Nhưng va chạm trong nháy mắt, Đổng Học Bân vẫn sử dụng chiêu cũ, duỗi tay ra sờ sờ bánh lái, tập trung ánh nhìn ở trên đầu du thuyền. River. Một dây, hai dây, ba dây vật liệu làm du thuyền tự nhiên lấy hình thức nhẹ làm chính, đương nhiên không có khả năng bị đâm qua khu trục hạm quân dụng, đó là căn bản không có khả năng cũng không thật sự, nhưng Đổng Học Bân hơi dùng chút thủ đoạn, hiệu quả kia sẽ không giống nhau. Hắn mở River vốn không có dừng lại, trong nháy mắt du thuyền đã không phải là du thuyền bình thường mà là một con thuyền mỗi một chớp mắt đều ở thời gian không ngừng lui về du thuyền ở giữa lúc đó, liên tục không ngừng. Đầu du thuyền bị đâm nát. Trong nháy mắt tiếp theo liền lại khôi phục như trước hoàn hảo, không bị tổn hao gì. Thân du thuyền bị đâm vỡ. Khoảnh khắc tiếp theo cũng không giống như vậy lại trở lại mức chắc chắn như một ngày trước, thậm chí là hai ngày trước. Du thuyền ở dưới River đã là vĩnh viễn bất diệt và tồn tại mãi mãi, sẽ vẫn duy trì nguyên dạng, chỉ cần River còn, vạn vật trên thế gian cũng không có cách nào có thể phá hủy nó, càng đừng nói đến một con thuyền quân hạm, chỉ là người khác dùng mắt thường thì không nhìn thấy được. Va chạm qua đi, du thuyền lại bị bay ra ngoài. Lần này du thuyền thậm chí bị đánh bay ra hơn 2 mét, ngã thật mạnh trên sóng biển, cũng may du thuyền không có bị lật, vẫn kiên định như cũ ở đó không gì sánh được. Trái lại chiếc khu trục hạm số 11 kia, ở đầu thuyền lại bị đâm sâu thêm một chút, còn giống như nhiều thêm một lỗ thủng nhỏ, như là bị thủng, đối mặt với một con thuyền vĩnh viễn có thể hồi phục tổn hại, đầu du thuyền và lực đâm vào như vậy, mạnh một chút nữa, quân hạm đương nhiên sẽ không chịu được. Một lần là ngoài ý muốn, nhưng còn hai lần. Làm sao có khả năng, mẹ nó đây là du thuyền gì? Nhìn đến loại hình ảnh quỷ dị này, trừ bỏ Tạ Hạo một mình giơ tay lên hoan hô, những người khác đều nhìn xem trợn mắt há miệng. Tình huống gì vậy? Du thuyền này là dân dụng sao? Đã có thể coi là quân dụng cũng không thể có khả năng chống lại và công kích. Cũng không có bị gì. Vẻ mặt này của những người trong đội cứu hộ, càng đừng nói người nước A ở trên quân hạm bên kia, một đám sợ hãi, giống như xem quái vật vậy, nhìn chiếc du thuyền phong tao vô cùng kia. Đây rốt cục là cái gì vậy? Đã không có ai cho rằng đây là một du thuyền nữa. Lời thừa, người có thấy qua du thuyền chắc chắn như vậy sao? Những người đứng ở trên quân hạm số 11 nơi đó, ngẩn ra rất lâu không lấy lại được tinh thần, phỏng chừng còn đang suy nghĩ đây là đang chơi trò gì. Khu trục hạm số 12 bên cạnh thấy tình thế không ổn, lập tức hướng lại bên này phối hợp che chắn. Đổng Học Bân nghiêng đầu vừa thấy quân hạm số 12 còn ở khá xa, liền không thèm để ý đến nó, lái chuyển hướng một cái, thế nhưng lại hướng đánh tới khu trục hạm số 11. Khu trục hạm số 11 không nhúc nhích, 80% là không biết ứng phó như thế nào. Tốc độ du thuyền của Đổng Học Bân hiển nhiên là bọn họ không thể bằng được, ít nhất gia tốc trong nháy mắt khởi động du đỉnh là ưu thế chiếm tuyệt đối, cho nên đối phương cũng không kịp phản ứng. Sau đó mọi người liền trơ mắt nhìn chiếc chiến thuyền kia. Hoành du thuyền lần thứ ba hung hăng đâm vào đầu thuyền quân hạm rắc. Dưới va chạm, du thuyền lần này rõ ràng định ở đầu quân hạm, bị kẹt ở trong đó. Đổng Học Bân mất rất lâu mới đưa du thuyền rời khỏi đó chạy ra xa, ba lần đâm nhau đều là cùng một chỗ. Lúc du thuyền lui ra phía sau, đầu thuyền quân hạm có một cái lỗ thủng lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người, không ít nước biển chảy vào bên trong. Mọi người trên quân hạm hoảng hồn. Báo cáo, đầu thuyền bị tràn nước. Khoang thuyền nước cũng vào. Mau sửa. Không kịp rồi, tốc độ nước vào quá nhanh, thuyền sắp chìm rồi. Theo những lời này, trong lòng người nước A cũng chìm xuống. Trên mặt đều là sợ hãi. Viên quan chỉ huy mặt trầm như nước, hận đến mức răng đều cắn tại một chỗ, bỏ thuyền. Chuẩn bị thuyền cứu nạn, nhanh lên. Đầu du thuyền có lớn tới bao nhiêu? Như vậy cũng có thể tưởng tượng chỗ thủng trên đầu quân hạm có lớn bấy nhiêu, tốc độ nước vào vô cùng nhanh, như vậy không bao lâu sau, quân hạm đã chìm xuống nửa mét. Trên khu trục hạm loạn cả lên, mọi người đều hoảng loạn chạy trốn. Đổng Học Bân vẫn là chưa hết giận, lập tức lái du thuyền ra xa một chút, nổi lên một lát. Lại là một tốc độ cách xa. Quân hạm số 11 đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu. Khu trục hạm số 12 vừa thấy, không chút nghĩ ngợi vội nhanh chóng tìm cách cứu viện. Đắm một con thuyền của họ, Đổng Học Bân hiển nhiên không phải tiếp tục đâm nó nữa. Anh sớm đã đem mục tiêu nhắm về hướng một khu trục hạm khác của người nước A. Thấy bọn họ lại đây, Đổng Học Bân liên tục trầm trồ khen ngợi, nâng tay lên đốt một điếu thuốc cho mình hung hăng hít một hơi, lập tức đột nhiên mạnh mẽ tiến lên. Du thuyền nhanh chóng lao đi. Khu trục hạm này còn mới tinh, căn bản không có cách nào tránh né, mắt thấy giữa thân thuyền bị đâm thật mạnh. Bùm! Làm toàn chiếc thuyền đều lúc lắc. Dưới một cái đâm như vậy, du thuyền vẫn là ở trên mặt biển phong tao, không bị tổn hao tí gì. Nhưng nhìn lại khu trục hạm, trên thân thuyền lại có một lỗ đen ngòm vô cùng rõ ràng, cũng bị đâm hỏng rồi. Dưới chuyện này, người trên khu trục hạm số 12 tới rồi nghĩ cách cứu viện cũng đều bị hoảng sợ, rất nhiều người kêu lên, thuyền trưởng lại kêu gào dùng tiếng nước A hạ lệnh. Đổng Học Bân là không có ý buông tha, dừng lại một chút, lại một lần nữa hướng về phía nó chạy tới. Người trên quân hạ sắc mặt đều thay đổi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Đi mau. Đừng đối chọi với nó. Chuyển hướng, mau chuyển hướng. Trên quân hạm một mảng hỗn độn, tiếng la ngất trời. Lần này Đổng Học Bân không đâm vào, bị bọn họ né tránh được, Đổng Học Bân buồn bực không thôi không cam lòng, ngược lại ở phía sau bắt đầu truy kích khu trục hạm. Khu trục hạm như là thấy quỷ, liều mạng trốn chạy, ngay cả súng bắn cao áp dưới nước đều dùng tới, kiên quyết không cho du thuyền lại gần, sau đó quân hạm tiếp tục chạy loạn vòng quanh. Một cảnh này không phải ai đều có thể tiếp nhận được. Nhìn thấy hình ảnh này, người bên thuyền cứu viện bên kia tất cả đều trợn tròn mắt. Cái con mẹ nó chứ? Lại có thể đuổi theo đâm quân hạm sao? Người đây là du thuyền hay là hàng không mẫu hạm đây? Con mẹ nó cũng quá hung mãnh đi. Trên mặt biển, không khí quỷ dị đến cực điểm. Đổng Học Bân lại gia tăng thêm tốc độ của du thuyền. Quân hạm lại nhảy toán loạn cả lên, giống như ruồi bọ đi trốn vậy. Vài phút trước vẫn là quân hạm đối với thuyền cứu viện của nước Cộng Hòa một trận mãnh liệt đánh lên, lại là dùng súng bắn dưới nước cao áp, lại là mạnh mẽ đâm vào, nhưng mới đảo mắt cái, tình thế lại chuyển biến 180 độ, Đổng Học Bân ngược lại lái một du thuyền đơn giản mà đánh đắm được một chiếc thuyền quân hạm. Sau đó lại ở phía sau đối với một chiếc chiến thuyền quân hạm khác bắt đầu đuổi giết, du thuyền nhỏ đuổi theo quân hạm cuống quyết chạy trốn, việc này tương phản quá lớn, phàm là một số người có khả năng chịu được kích động, đều bị một cảnh này hù chết. Mau tránh ra. Du thuyền đến đó, đến rồi. Chuyển hướng, mau tránh nó ra. Quân hạm một khi khởi động, tốc độ vẫn là thực khách quan. Đổng Học Bân lái du thuyền đuổi theo hai vòng, cũng không gặp được chiếc quân hạm kia, xem ra đuổi cũng không kịp, Đổng Học Bân rõ ràng không uổng phí khí lực, dừng lại ở chỗ đó. Người trên quân hạm vừa thấy, cũng thật cẩn thận đứng ở xa, nhìn chằm chằm vào du thuyền. Mọi người ở trên quân hạm thực bị đè nén, một con thuyền quân dụng cấp khu trục hạm thế nhưng lại bị một chiếc du thuyền dân dụng dọa cho sợ tới mức sợ mất mật. Đây thực sự là chuyện vui quốc tế, nhưng giờ phút này, tất cả bọn họ cũng không có cách nào cười được. Nguyên nhân không có gì, chiếc quân hạm số 11 vừa nãy chính là ví dụ, bị du thuyền đụng phải 3 lần, tàu chiến lại có thể bị thủng. Phải biết rằng tàu chiến của bọn họ phòng hộ đều là đứng đầu, bị thủng bình thường căn bản sẽ không làm cho khu trục hạm bị chìm được, nhưng du thuyền thật sự rất hung ác. Đầu của du thuyền kia trực tiếp chui vào bên trong quân hạm, làm tổn hại quá sâu, giống như bị ngư lôi đánh trúng vậy, bọn họ căn bản không chịu được, cho nên nhìn thấy kết cục của quân hạm số 11 kia, người trên quân hạm số 12 không ai là không sợ thất sắc, đương nhiên không dám lại chống chọi với du thuyền. Hạm trưởng, đây là du thuyền gì vậy? Một người hỏi. Tên quan viên tàu chiến kia tức giận nói, ta làm sao mà biết được? Vậy bây giờ phải làm sao? Mau cứu người, trước tiên cứu người của chúng ta lên trước đã. Ra lệnh một tiếng, đầu thuyền quân hạm đổi một cái, hướng về phía chiếc quân hạm sắp chìm kia chạy tới. Nhưng vào lúc này, vẫn không thực hiện được Đổng Học Bân lại một lần lái du thuyền, hô một cái hướng phía quân hạm số 12 kia tiến lên. Người trên quân hạm sợ hãi, vội vàng quay đầu. Đổng Học Bân cười lạnh, không đuổi, ở một bên nhìn náo nhiệt. Quân hạm số 11 đã bị nước tràn vào đang chậm rãi chìm xuống, một đám thuyền cứu nạn trên thuyền được thả xuống, rất nhiều người đều ngồi trên thuyền cứu nạn xuống biển, nhưng bởi vì trên biển đúng lúc có sóng, thuyền cứu nạn không ổn định, có một số bị sóng biển đánh nghiêng, không ít người đều bị ngã vào trong biển, kêu ầm ĩ cầu cứu, nhưng người trên một số thuyền cứu nạn ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không có thời gian cứu bọn họ. Loạn. Một cảnh hỗn loạn. Đổng Học Bân thích chính là gọi lấy gậy ông đập lưng ông, người lấy thuyền ngươi đâm ta sao? Được, mẹ nó ta cũng đâm ngươi xem. Các ngươi đối với thuyền đánh cá của chúng ta thấy chết mà không cứu. Được, vậy các ngươi cũng đừng mong cứu được người của mình. Khốn kiếp, còn ép buộc chúng ta sao? Ta xem ai hơn ai. Du thuyền của Đổng Học Bân hướng chỗ đó dừng lại, chính là một cổ uy hiếp rất lớn, khiến cho quân hạm số 12 căn bản không dám lại gần, chỉ có thể nhìn quân hạm bọn họ dần dần chìm xuống. Người rơi xuống nước càng ngày càng nhiều. Trên quân hạm nước A có trực thăng bay lên, mang theo viên chỉ huy trên tàu bay lên trời cao. Đang lúc Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn qua, không hề có dấu hiệu, một trận súng máy bắn phá im lặng dứt hướng lại đây. Trên du thuyền một mảng thủy tinh bị bắn nát, nước biển xung quanh du thuyền cũng bị bắn xuống nổi lên từng bọt nước. Đổng Học Bân sắc mặt lập tức âm lãnh, nổ súng sao? Các ngươi lại có thể dám nổ súng? Người trên trực thăng đã sắp mất đi lý trí, liều mạng hướng bắn về phía du thuyền, một bộ không sợ chết. Đừng nổ súng. Dừng lại. Dừng bắn lại. Hạm trưởng quân hạm số 12 lập tức bắt loa hô lớn, bọn họ vẫn là có vẻ ảnh hưởng cố kỵ. Nhưng người trên trực thăng căn bản không có nghe, dĩ nhiên sát ý đỏ cả mắt rồi. thề phải đánh du thuyền thành cái sàn lớn, sớm đã mất đi lý trí. Bùm, bùm, bùm tiếng súng mãnh liệt. Mọi người trên thuyền cứu viện ở phía sau nóng ruột. Tiểu huynh đệ, chạy mau đi. Bọn khốn kiếp này, dám nổ súng sao? Anh rể. Anh Đổng. Mau trở lại đi. Tạ Tĩnh, Tạ Hạo mấy người cũng hồn phi phách tán, đều sợ Đổng Học Bân lành ít dữ nhiều. Nhưng quay lại sao? Đổng Học Bân làm sao có khả năng quay lại được? Thằng nhãi này chính là có tính cách càng đánh càng hăng, trực thăng. Súng máy. Được, các ngươi vi phạm công kích thuyền đánh cá của chúng ta, thấy chết còn không cứu, còn muốn bắt ngư dân của chúng ta đi, bây giờ lại có thể bắn chúng ta ở lãnh hải của chúng ta sao? Đây đâu chỉ dùng hình dung to gan lớn mật để nói. Đây quả thực là hoàn toàn trở mặt. Lộ ra bản chất của bọn họ. Hay cho người nước A, vậy các ngươi cũng đừng trách ta. Cho là chúng mày bay ở giữa không trung, tao liền trị không được chúng mày sao? Cho là chúng mày có súng máy liền hò hét như trâu bò sao? Được thôi. Chúng mày chết chắc rồi. Đổng Học Bân trừng mắt nhìn giữa không trung, ánh mắt đột nhiên ngừng một cái. Lực chú ý của hắn tập trung toàn bộ ở trên trực thăng, mặc niệm một tiếng river. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian của trực thăng lại lui về từng ngày một. Đột nhiên, trong lòng Đổng Học Bân đọc một câu giải trừ river. Tác dụng dừng lại lúc đó của river, trực thăng chợt nhoáng lên một cái. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người lái và viên chỉ huy, trực thăng đúng là phát ra cảnh báo, màu đỏ nhấp nháy không ngừng, nhiên liệu không đủ. Bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Nhiên liệu không đủ. Trực thăng lúc chở khách cũng đã bổ sung nhiên liệu. Sao lại có khả năng không đủ nhiên liệu để dùng chứ? Chính là từ nơi này bay về nước đều không đủ. Xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc muốn làm như thế nào? Quả thật, trực thăng chở khách bình thường đều cũng có nhiên liệu, nếu chuyện khẩn cấp xảy ra, sẽ không bổ sung nhiên liệu tạm thời, nếu không có một số tình huống sẽ không kịp xúc động, nhưng bọn họ không biết, Đổng Học Bân River đã làm trực thăng lui về rất nhiều ngày, trước khi lắp thiết bị kiểm tra sửa chữa vào trực thăng chở khách, hiển nhiên trực thăng không có khả năng lúc nào cũng đều có nhiên liệu, mà hiện tại Đổng Học Bân đúng là đưa trực thăng trở về lúc nó vẫn chưa bổ sung nhiên. Nhiên liệu của trực thăng cảnh báo tất nhiên sẽ vang lên. Người trên trực thăng cảm thấy không có khả năng, nghĩ thiết bị xảy ra vấn đề, nhưng vài giây sau, trực thăng liền lảo đảo một cái đột nhiên rơi xuống, bọn họ lúc này mới hiểu được, thật sự không có nhiên liệu. À, mau nhảy dù. Tất cả thuyền cứu viện đều tụ lại cùng nhau. Trên thuyền bị dây thừng cố định, Đổng Học Bân cũng nhảy xuống từ trên du thuyền, đi lên chỗ bọn Tạ Hạ và thuyền đánh cá. Tạ Hạo kích động đi lên chỗ Đổng Học Bân ôm một cái thật mạnh, anh rể. Được. Anh đã coi như trở lại rồi. Vừa rồi làm em sợ tới mức suýt tè ra quần. Tạ Tĩnh nói, anh rể. Ánh mắt Tôn Khải cũng mang theo quái dị nói, anh Đổng. Đổng Học Bân cười gật gật đầu, để mọi người lo lắng rồi, thật xin lỗi. Tạ Tĩnh cười khổ nói, mới vừa rồi cũng dọa chết em, anh nếu gặp chuyện không may, chị em thế nào cũng giết em. Đổng Học Bân nói, không nghiêm trọng như vậy chứ, hơn nữa anh không phải rất tốt sao? Ha ha, Tạ Hạo và Tạ Tĩnh đều biết Đổng Học Bân không phải người bình thường, tính mạng vô cùng lớn, cho nên vốn không có lo lắng gì, mà khi thấy Đổng Học Bân lái chiếc du thuyền nhỏ mà dám tiến lên đâm quân hạm, bọn họ mới thực sự ngây người, biết bọn họ vẫn là xem nhẹ tình tình xấu xa của Đổng Học Bân, cũng lại không nghĩ tới một chiếc du thuyền có thể làm đắm quân hạm và dọa chạy mất, đây đã muốn không phải trong phạm trù sức chiến đấu bình thường rồi. Bên kia, vài người đi lên. Vị thuyền trưởng được cứu kia nói, tiểu huynh đệ, cảm ơn ơn cứu mạng của cậu gọi là gì? Tạ Hạo cười hi hi nói, nói cho các anh đi, anh rể tôi tên là tên không đáng để nhắc tới. Đổng Học Bân ngắt lời Tạ Hạo nói, cứ gọi tôi là tiểu huynh đệ hoặc là tiểu tử đều được. Tạ Tĩnh biết Đổng Học Bân không muốn bị người khác biết chuyện hôm nay, cũng kéo Tạ Hạo một cái, liếc mắt với hắn, bọn họ đều là cán bộ nhà nước, thân phận quả là không tiện nói ra. Vài thuyền trưởng liếc nhau, cũng không hỏi thêm. Nhưng có thuyền viên nhịn không được, vội hỏi, chiếc du. Chiến thuyền này của các anh là cái gì vậy? Sao lại chắc chắn tới như vậy? Hắn muốn nói chiếc du thuyền này là cái gì, nhưng nói đến trên miệng lại nuốt trở vào, du thuyền sao? Đây làm sao còn có thể gọi là du thuyền nữa? Đây cũng là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết. Đổng Học Bân ho khan nói, chất lượng đặc biệt, gia cố qua một chút. Tạ Tĩnh, Tôn Khải đều chớp chớp ánh mắt, chưa có nghe nói qua du thuyền Ngô Nhị có gia cố qua. Thì ra là như vậy. Một thuyền trưởng nhìn sang du thuyền nói, nhưng tôi cũng là lần đầu tiên thấy qua chiếc du thuyền đặc biệt như vậy. Mọi người đều gật đầu. Nếu không phải diện tích không đủ, thì không bằng đổi tên hàng không mẫu hạm cho rồi. Đổng Học Bân không muốn nói tỉ mỉ về vấn đề này, người không sao rồi, chúng ta trở về thôi. Thuyền trưởng được cứu vội nói, chúng ta cùng nhau trở về, lên trên bờ chúng tôi còn phải cảm ơn các cậu mới được. Không cần đâu, Đổng Học Bân xua xua tay nói, chỉ là chút công lao thôi mà, chúng tôi còn có việc,